Các bạn đang nghe bộ truyện Tình Duyên Đạo trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tử Tân nhấp một ngụm trà rồi nói, sư huynh con nói rất đúng. Trong chiến đấu, mặc dù sức mạnh là quan trọng nhưng nếu biết dùng trí, nhất định có thể chiến thắng. Thật sự là nếu dùng trí nhất định sẽ thắng ư? Nhưng nếu theo nguyên tắc thì một mình thông thiên không thể đấu lại Tứ Thánh được. Đấy chẳng phải là, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu kế đều vô dụng, hay sao? Nhưng Hoàng Minh cũng chả nghĩ gì nhiều. Nếu hắn biết suy tính kế sách tương lai thì biết đâu lại đảo ngược được thế cờ thì sao? Chẳng phải vừa có được Thái Thanh lệnh bài của lão tử đó sao? Sư phụ, có thứ này ta muốn dâng cho người. Hoàng Minh lấy Sơn Hải Thủy Linh Thương từ trong túi pháp bảo ra rồi dâng lên kiếm tu. Đây chẳng nhẽ là Sơn Hải Thủy Linh Thương? Kiếm tu kinh ngạc đáp, thưa sư phụ, đây chính là Sơn Hải Thủy Linh Thương mà con đã lấy được. Xin dâng cho người, ha ha, con có tấm lòng như vậy là ta rất quý, nhưng Sơn Hải Thủy Linh Thương không phải là bảo vật bình thường. Phàm là những người mà nó công nhận mới có thể cầm vào được nó. Nếu không phải chủ nhân của nó, cho dù là thánh nhân cũng bị nó khước từ, ngay cả thánh nhân cũng không được ư. Hèn gì lúc hắn định tặng nó cho Khổng Tuyên thì Khổng Tuyên lập tức bị phản phệ. Nói như vậy Sơn Hải Thủy Linh Thương đã coi hắn là chủ nhân sao? Nhưng một người đến cả linh khí còn không thể hấp thu, thì lấy cái gì mà Sơn Hải Thủy Linh Thương lại từ bỏ cộng công để đi theo hắn? Quả thật có rất nhiều vấn đề mà hắn không thể giải đáp được. Hai ngày hôm nay hắn bắt đầu rèn luyện thêm thương kỹ. Bây giờ Sơn Hải Thủy Linh Thương chính là vũ khí đắc lực của hắn hiện giờ. Nên nếu càng nâng cao thương kỹ thì khả năng hắn có thể đánh bại được những tiên nhân khác cao hơn. Nhiều, hai ngày nay, Tử Tân hoặc đe dọa, hoặc dụ dỗ bảo Hoàng Minh tới nghe ngóng ở phủ Hoàng Phi Yến. Nhưng mấy lần Hoàng Minh đến đều phải ra về vì nghe đâu Hoàng Phi Yến phải tới Tam Tiên Đảo để phụng bồi Tam Tiêu. Hoàng Minh có đi tìm Đặng Thiên Ngọc cùng Thanh Thanh nhưng hai nàng đều đi theo Hoàng Phi Yến nên cũng bó tay. Ngày hôm sau, hôn lễ của Tử Tân và Hoàng Phi Yến diễn ra rất long trọng. Văn võ bá quan trong triều đều tới đông đủ. Điều đặc biệt hơn cả là sự có mặt của Đông Bá Hầu Khương Hoàng Sở cùng Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ. Còn về phần Tây Bá Hầu Cơ Xương và Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ thì lấy lý do dẹp loạn biên cương nên không thể tới dự được. Khương Hoàng Sở là cha của Khương Thị nên hôn lễ này hắn không thể không tới được. Đi cùng Khương Hoàng Sở là con trai Khương Văn Hoán, là một nam tử uy phong, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, cả người tỏa ra khí chất của một con nhà võ. Ngạc Sùng Vũ thì nhìn bề ngoài thô hào, bên trong thâm trầm, xem ra là một kẻ rất giỏi mưu mô, nhất định phải đề phòng. Tiệc cưới diễn ra linh đình, yến tiệc từ sáng cho tới lúc chập tối vẫn chưa tan. Quà mừng đủ thứ kỳ chân dị bảo hiếm lạ trên đời liên tục được đưa vào phủ Thọ Vương. Buổi tối, tại một gian phòng tĩnh mịch, trước cửa phòng treo đầy đèn lồng đỏ, trên cửa còn dán một chữ hỉ, màu đỏ. Tử Tân đẩy cửa bước vào, trên giường một bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt hắn. Hắn đang định lên tiếng thì cô gái gỡ khen che đầu xuống và tinh nghịch nói, bây giờ ta nên gọi chàng là Tử Tân hay Tinh Vân đây? Ta, nhìn Hoàng Phi Yến, Tử Tân không nói nên lời. Trong phòng, ánh nến rực sáng, nhưng nàng lại tỏa sáng hơn tất cả. Hoàng Phi Yến hôm nay rất đẹp, y phục cưới đỏ bó sát tôn lên dáng người thước tha của nàng. Đôi má hơi ửng hồng khi nàng uống một chút rượu, tại sao chàng lại không nói? Hoàng Phi Yến lại tiếp tục nói, ta, thực sự ta không hề cố ý muốn giấu nàng. Chỉ là, Tử Tân chưa kịp nói hết câu, đã bị một đôi môi mềm mại giữ chặt lấy. Hắn từ từ nhắm mắt lại, một nụ hôn nồng cháy. Cả hai như quên đi thời gian, y phục trên người từ từ rơi xuống sàn, một tiếng thét yêu kiều vang lên, một đêm tràn ngập xuân sắc, em không dám tả quá nhiều cảnh 18 cộng đâu. Về các bác thông cảm, đang ngon giấc Tử Tân cảm thấy có thứ gì đó cọ cọ vào mũi của mình. Giật mình tỉnh dậy, hắn nhìn thấy Hoàng Phi Yến đang cầm trong tay một lọn tóc tinh nghịch nhìn hắn. Đưa tay ôm nàng vào lòng, Tử Tân lên tiếng, tại sao nàng lại không cho ta biết? Chàng thử nghĩ xem có cô gái nào sắp kết hôn mà không tìm hiểu chút gì về phu quân của mình không? Hoàng Phi Yến tinh nghịch cười. Quả thật bây giờ nàng rất khác so với một hình tượng nữ tiên lúc trước. Bây giờ trông nàng giống một yêu tinh chuyên quyến rũ người khác hơn. Khá khen cho ngươi biết mà còn dám lừa ta. Tội này thật đáng trách. Ta sẽ thi hành gia pháp. Nhìn Hoàng Phi Yến, Tử Tân lại cười gian nói. A, Thọ Vương thứ tội, thần thiếp không dám. rồi điều gì tới các bác tự hiểu nhé. V. Ngày hôm sau, Hoàng Phi Yến khó khăn đi Vấn An kiếm tu cùng hai người Khương Thị, Dương Cửu. Nhìn dáng đi của Hoàng Phi Yến, Khương Thị cùng Dương Cửu đều che miệng cười, còn Hoàng Minh thì dùng một nụ cười không thể bị ổi hơn nữa nhìn Tử Tân. Tất cả khiến cho Hoàng Phi Yến ngượng ngùng phải ôm mặt chạy biến ra ngoài. Sau khi Khương Thị và Dương Cửu cùng đi ra trò chuyện với Hoàng Phi Yến, kiếm tu mới lên tiếng. Lúc tối, bệ hạ có cho người thông báo tối nay sẽ tổ chức yến tiệc chiêu đãi Đông Bá Hầu cùng Nam Bá Hầu. Hai con hãy chuẩn bị đi, có cả con nữa sao? Hoàng Minh ngạc nhiên hỏi. Tử Tân là thái tử nên bắt buộc phải tới, còn Hoàng Minh hắn có phải làm quan gì trong triều đâu. Ngươi là đồ đệ của quốc sư nên ngươi cũng phải đi. Hơn hết phụ vương ta rất hài lòng về biểu hiện của ngươi trong yến tiệc lần trước. Tử Tân lườm Hoàng Minh rồi nói, có lẽ hắn vẫn đang bực tức về việc cái tên sư đệ này dám làm cho hiền thê của mình xấu hổ bỏ chạy. Nhận thấy ánh mắt của Tử Tân, Hoàng Minh gian xảo cười nói, ta đi cũng được thôi, nhưng sư huynh vừa mới cưới Hoàng sư tẩu, không phải nên cùng người. Hoàng Minh nói lấp lửng, cùng với vẻ mặt bỉ ổi, khiến Tử Tân chỉ muốn đá cho hắn một cước. Tối hôm đó, Hoàng Minh lại một lần nữa tới Hoàng cung dự yến tiệc. Hắn hy vọng hôm nay sẽ không phải gặp rắc rối như lần trước. Nhưng tất cả đều không như hắn mong đợi. Tay đang gắp một miếng thịt định cho vào miệng, Hoàng Minh bỗng ngừng lại khi nghe Vi Tử Diễn nói, muôn tâu phụ hoàng, lần trước chúng ta đã được chứng kiến sức mạnh tuyệt diệu của Tần Đạo Trường. Được biết con trai của Đông Bá Hầu là Khương Văn Hoán, cùng Hoàng Phi Hổ tướng quân đều là võ tướng tài giỏi. Quân địch chỉ cần nghe danh là khiếp sợ, không biết hôm nay bọn họ có thể tỉ thí cho chúng ta được mở rộng tầm mắt. Mẹ kiếp, tên này đúng là hạng ngu ngốc thù dai bẩm sinh mà. Hoàng Minh chửi thầm trong lòng, nhưng quả thật cái kế này quả thực thâm. Hắn là sư đệ của Tử Tân, mà Khương Văn Hoán là em trai của Khương Thị, Hoàng Phi Hổ lại là anh trai của Hoàng Phi Yến. Nếu bên nào thắng đều sẽ gây mất hòa khí, dẫn tới bất lợi cho Tử Tân. Hoàng Minh định lên tiếng từ chối nhưng Khương Văn Hoán đã lên tiếng trước. Ta nghe danh Hoàng tướng quân cùng Tần Đạo Trưởng đã lâu, vẫn luôn muốn được tranh tài cao thấp cùng cả hai. Bây giờ có dịp thật là quá tuyệt rồi. Hai vị nghĩ sao? Ta thực sự không có ý kiến. Hoàng Phi Hổ nhấp một ngụm rượu rồi nói. Nhưng Hoàng Minh chỉ biết cười khổ. Khương Văn Hoán còn trẻ nên chỉ muốn thể hiện bản thân đã đành. Còn Hoàng Phi Hổ là một người văn võ song toàn, tại sao lại không nhìn ra cái kế hoạch bẩn thỉu của tên Vi Tử Diễn kia chứ? Nhưng nếu cả hai đồng ý, thì hắn cũng không có lý do gì từ chối cả. Đành vậy, tới đâu hay tới đó, nếu hai vị đã muốn, ta cũng xin bêu xấu một chút vậy. Khắp nơi vang lên tiếng hay của văn võ bá quan, những bàn tiệc được dọn qua một bên để nhường chỗ cho cả ba biểu diễn. Để an toàn, kiếm tu cùng Văn Trọng lập ra một kết giới để bảo vệ những người xung quanh. Vì đây chỉ là tỉ thí nên tất cả vũ khí đều bằng gỗ. Và ngạc nhiên hơn là cả ba đều sử dụng trường thương. Tiếng hô, bắt đầu, vang lên, cả ba cầm thương lao vào nhau. Cả ba nắm chặt thương trong tay, đứng quan sát nhất cử nhất động của hai đối thủ của mình. Hoàng Phi Hổ là một tướng quân đã từng xông pha trận mạc nhiều lần. Kinh nghiệm thực chiến phong phú nên không muốn vội vã. Hoàng Minh thì chỉ muốn đánh hòa nên tất nhiên hắn cũng chả lao lên làm gì. Duy chỉ có Khương Văn Hoán là khác. Hắn còn trẻ, tính tình sốc nổi, háo thắng. Trước cảnh giằng co đó, hắn không còn bình tĩnh được nữa. Nắm chặt mũi thương lao về phía Hoàng Minh. Mặc dù Khương Văn Hoán nghe rất nhiều lời đồn về vị Tần Đạo Trưởng này nhưng hắn cho rằng Hoàng Minh còn chưa xứng đáng làm đối thủ của hắn. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có Hoàng Phi Hổ mới xứng tầm mà thôi. Xử lý xong Hoàng Minh rồi tới Hoàng Phi Hổ, lúc đó hắn sẽ là người uy phong nhất. Nhìn Khương Văn Hoán lao tới, Hoàng Minh có chút kinh ngạc, tại sao tên này lại chọn mình mà không phải là Hoàng Phi Hổ kia chứ? Nhẹ nhàng gạt mũi thương của Khương Văn Hoán sang một bên, nhanh chóng nhảy lui về phía sau, hơi ngạc nhiên khi thấy Hoàng Minh đỡ đòn của mình một cách nhẹ nhàng như vậy. Khương Văn Hoán lập tức đuổi theo, nhưng ngay lập tức hắn cảm nhận được nguy hiểm từ sau lưng. Xoay người né tránh, Khương Văn Hoán lập tức sử dụng một cú hồi mã thương về phía sau, mũi thương nhắm vào lồng ngực của Hoàng Phi Hổ, ngay lập tức bị gạt đi. Cả ba bắt đầu lao vào nhau, những chiêu thức tuyệt mỹ được cả ba phô diễn khiến những người xung quanh trầm trồ. Hay, hay, tuyệt lắm, những tiếng hô vang lên, tất cả đều cảm thấy mãn nhãn với sự thể hiện của cả ba. Quả thật đúng là những vị tướng nổi danh của phong thần. Khương Văn Hoán mặc dù thế công có phần vội vàng nhưng thương pháp chắc chắn. Những đường đánh đều thể hiện được cái tinh hoa của thương kỹ. Hoàng Phi Hổ thương pháp chắc chắn, những đòn thương liên tục nhắm đúng vào yếu vị của đối thủ. Hoàng Minh cảm thấy đây thực sự là một cơ hội tốt để thử nghiệm thương kỹ mới của hắn. Đây là thành quả sau khi hắn kết hợp thương pháp bây giờ với những hiểu biết lúc trước của hắn về Thái Cực Quyền. Trường thương trên tay Hoàng Minh như có nam châm hút lấy trường thương của hai người kia. Chỉ cần trường thương của Hoàng Minh sang đông thì cả hai cũng sang đông. Muốn sang tây thì cả hai cũng không thể làm gì khác được. Mọi người xung quanh đều khá ngạc nhiên trước điều này. Đây là loại thương kỹ gì? Có thể khiến người khác hành động theo ý mình. Nhưng đấy chỉ là người ngoài cuộc thấy vậy. Hoàng Phi Hổ cùng Khương Văn Hoán đang cảm thấy cực kỳ khó chịu trước thương kỹ của Hoàng Minh. Thương của hai người như dính chặt vào thương của Hoàng Minh vậy. Cứ như lao vào trong vũng bùn, rất khó để rút ra. Sau một khoảng thời gian, Hoàng Minh nhẹ nhàng tước đi trường thương trong tay của cả hai. Những tiếng hô vang lên, một màn biểu diễn quá tuyệt mỹ. Một người có thể đả bại được cả hai vị danh tướng tài ba của đại thương. Quả thật tuyệt diệu, ban thưởng cho cả ba. Đế Ất, văn võ bá quan đều hết lời khen ngợi cả ba người. Thương pháp của Tần đạo trưởng quả thật thâm diệu, tại hạ xin bái phục. Hoàng Phi Hổ ôm quyền nói, Hoàng tướng quân quá lời rồi, chỉ là một chút cho còn con thôi, sao có thể so sánh với ngài được. Hoàng Minh khiêm tốn đáp, ha ha, nếu như Tần đạo trưởng nói đó chỉ là cho còn con thì hóa ra bọn ta lại thua cả con nít hay sao? Khương Văn Hoán hào sảng nói, hắn chính là người như vậy, mặc dù hắn luôn cho rằng bản thân hơn người, nhưng hắn luôn nể phục những người mạnh hơn mình. Ha ha, ta quả thật không có ý đó. Với cả hai người đừng gọi ta là đạo trưởng nữa, khó nghe chết đi được, nếu không chê cứ gọi ta hai tiếng, Tần đệ, là được rồi, ha ha, quả thực sảng khoái, Tần đệ, chỉ cần có khó khăn gì cứ tới Hoàng Phủ tìm ta. Ta nhất định không chối từ, Tần huynh, Hoàng huynh, tính cả ta vào nữa, cầm chén rượu trên tay uống cạn, cả ba cười nói vui vẻ với nhau, yến tiệc đã tàn, nhưng Hoàng Minh lại bị kiếm tu giữ lại, nói là có chuyện gấp. Đi theo kiếm tu cùng Tử Tân, Hoàng Minh ngạc nhiên khi thấy nơi cả hai dẫn hắn tới chính là ngự thư phòng. Bước vào trong, Hoàng Minh kinh ngạc khi thấy ở bên trong lại có mấy người văn trọng. Thương Dung, Vi Tử Diễn, Vi Tử Khải cũng ở đó. Khi cả ba người văn trọng, Thương Dung, kiếm tu đều ngồi xuống, Đế Ất bất ngờ lên tiếng. Ba người các ngươi đều là trụ cột của đất nước sau này. Vậy ta hỏi, các ngươi thấy tình hình đất nước hiện nay thế nào? Thưa Phụ Hoàng. Theo con thấy, đất nước chúng ta hiện nay quốc thái dân an, khắp nơi đều ca ngợi công đức của Phụ Hoàng. Vi Tử Diễn nhanh miệng đáp, nhìn nụ cười trên môi của Đế Ất, Vi Tử Diễn cảm thấy như mình đã đoán đúng ý Phụ Hoàng. Con cũng đồng ý với nhị đệ, từ khi Phụ Hoàng lên ngôi, đất nước ấm no hạnh phúc, mặc dù vẫn còn loạn lạc diễn ra nhưng đã có chư hầu bốn phương. Chỉ cần cho họ một chút đất đai cùng lợi lộc, họ sẽ sẵn sàng dốc hết sức vì đại thương chúng ta. Vi Tử Khải hung hồn nói, vậy còn con thì sao? Vuốt chòm râu, Đế Ất quay sang hỏi Tử Tân, bẩm Phụ Vương, quả thật là đất nước hiện nay có thể nói hai tiếng. Thái Bình, nhưng tất cả vẫn chưa hoàn toàn là vậy, mặc dù loạn lạc đã có chư hầu bốn phương, nhưng nhi thần lo sợ rằng những chư hầu đó mới là đáng e ngại. Nghe tới đây Đế Ất chỉ im lặng nhưng trên mặt thoáng hiện vẻ giận dữ. Nhận thấy vậy Vi Tử Khải lập tức lên tiếng, Tam Đệ, ngươi đừng hồ đồ. Từ trước đến nay ai đều không biết bốn phương chư hầu luôn luôn phục tùng đại thương. Tây bá hầu Cơ Xương là người hiền đức, được cả nhân gian nể phục. Nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ hàng năm vẫn luôn cống nạp cho rất nhiều cống phẩm cho đại thương ta. Nếu không có Bắc bá hầu Sùng Hầu Hổ thì biên cương đại thương sẽ bị quỷ phương xâm hại. Hơn hết, Đông bá hầu Khương Hoàn Sở là nhạc phụ của ngươi. Đại thương được như vậy công sức của chư hầu bốn phương không hề nhỏ. Vậy mà ngươi dám nói những lời như vậy. Nghe những lời của Vi Tử Khải, Hoàng Minh chỉ muốn chôn tên này ngay tại chỗ, mẹ kiếp cái gì mà nhờ có bọn chúng, có mà nhờ bọn chúng các ngươi mới mất nước ấy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn cảm thấy vị trụ vương này không ngờ lại có cái nhìn thấu đáo như vậy. Có thể xuất xét được rằng những cái hại đến từ bốn phương chư hầu. Trầm ngâm một lúc, Đế Ất quay sang hỏi ba người kiếm tu, theo ba vị thì sao? Ta thấy cả ba người đều có ý đúng của riêng mình. Cả ba lên tiếng. Bỗng Đế Ất quay sang phía Hoàng Minh, không biết Tần đạo trưởng có suy nghĩ gì về việc này. Khi được hỏi, Hoàng Minh vô cùng ngạc nhiên, một người hoàn toàn không liên quan tới chuyện này như hắn sao có thể dám trả lời được đây? Quay sang nhìn Kiếm Tu như đang trưng cầu ý kiến, nhận thấy Kiếm Tu gật đầu, Hoàng Minh mới dám lên tiếng, khải bẩm bệ hạ, xin phép cho hạ thần nói thẳng, xin đạo trưởng cứ nói, nếu nói như hai vị hoàng tử đây thì chỉ xứng đáng với hai từ. Ấu trĩ, ngươi nói cái gì? Vì Tử Diễn bật dậy muốn lao về phía Hoàng Minh. Tử Diễn, ngồi xuống, không được vô lễ, xin mời đạo trưởng nói tiếp. Bị đế ớt quát, vì Tử Diễn cảm thấy vô cùng không phục, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn mong chờ rằng cái tên trước mặt sẽ nói ra cái gì đó khiến phụ hoàng nổi giận băm thây tên đó ra. Đại thương hiện nay nhìn thì có vẻ thái bình, nhưng đó chỉ là mặt nổi của tảng băng mà thôi. Khắp nơi loạn lạc vẫn diễn ra, thiên tai, yêu oái, chiến tranh khiến dân chúng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, hơn cả hiểm họa không phải đến từ bên ngoài, mà chính như thái tử nói, những hiểm họa bắt nguồn từ chính các chư hầu. Hoang đường, thực quá sức hoang đường. Lần này là Vi Tử Khải hét lên, ngồi im cho ta, theo đạo trưởng tại sao hiểm họa lại đến từ các chư hầu? Các chư hầu mặc dù hiện nay có ý phục tùng, nhưng sau này thì thế nào? Đời con cháu của họ có còn như vậy? Nếu như làm theo ý của đại hoàng tử, cấp thêm đất đai cùng quyền lợi cho bọn họ, liệu sau khi họ lớn mạnh rồi, họ có quay trở lại để lật đổ đại thương? Những lời Hoàng Minh nói ra không chỉ khiến cho đế ất sững sờ mà ngay cả ba người Văn Trọng cũng như vậy. Bọn họ cũng rất e ngại các chư hầu, thật không ngờ người kia còn trẻ như vậy mà đã nhìn thấu được những điều này. Phụ hoàng, người đừng tin lời sằng bậy của hắn, Vi Tử Diễn hét lên, người im miệng cho ta, các người trở về đi, ta có việc cần bàn với quốc sư và hai vị thừa tướng. Sư đệ, thực sự cảm ơn ngươi. Trên kiệu, Tử Tân quay sang nói với Hoàng Minh, ha ha, cảm ơn gì, đó là ta hoàn toàn đồng ý với quan điểm của huynh thôi. Nếu huynh cũng như hai người bọn họ thì đừng mong ta ủng hộ huynh. Trong ngự tư phòng, các vị nghĩ sao về những lời vừa rồi của Tần đạo trưởng? Đế ất lên tiếng, Tần sư điệt quả thật còn nhỏ tuổi mà đã có cái nhìn thấu đáo như vậy. Quốc sư thật khiến người khác ghen tị. Văn Trọng vuốt râu, cười nói, không những Tần đạo trưởng mà ngay cả thái tử cũng có cái nhìn rất tốt. Quốc sư quả thật đã có được hai vị đồ đệ tài giỏi. Thương Dung cũng lên tiếng, ha ha. Hai người quá lời rồi. Kiếm Tu cười đáp, quả thật hắn đang rất hài lòng về hai người đệ tử của mình. Quả thật công lao lớn đều nhờ quốc sư, nếu không có người thì làm sao đại thương ta có được hai trụ cột tương lai mạnh mẽ như vậy được. Cầm ly rượu trên tay, đế ất cười lớn nói, đất nước ngày càng suy yếu, sức mạnh của các chư hầu ngày càng lớn, sức khỏe của hắn cũng không còn được như xưa, bệnh tật làm hắn ngày càng yếu đi, mong ước có người kế vị có thể trị vì đất nước, khiến đại thương ngày càng phát triển. Cuối cùng đứa con mà hắn chọn làm thái tử đã không khiến hắn thất vọng. Hơn hết hắn có một sư đệ văn võ song toàn ở bên phụ tá, lại thêm ba người Văn Trọng nữa, đại thương được cứu rồi. Chương 20, trụ vương đăng cơ. Từ buổi bàn quốc sự ở ngự thư phòng tối hôm đó tới nay đã qua 4 ngày. Mấy ngày này Hoàng Minh chỉ biết quanh quẩn trong phủ để luyện tập, Kiếm Tu thì đã về Bích Du Cung có chuyện hệ trọng nên không thể đem hắn theo được. Có mấy lần hắn muốn ra ngoài để tìm Đặng Thiên Ngọc cùng Thanh Thanh để đi dạo cho khuây khỏa, nhưng cô nhóc Đặng Thiên Ngọc đã lôi kéo Thanh Thanh đi diện kiến sư phụ nàng rồi. Quả thật Hoàng Minh rất nể phục Tử Tân, có ba người vợ như vậy mà gia đình của hắn hoàn toàn hòa thuận. Khương Thị là vợ cả nên rất thương yêu các tỷ muội của mình. Dương Cửu tính tình không thích tranh đoạt nên cũng rất nhu thuận. Hoàng Phi Yến mặc dù là người mới, lại rất được Tử Tân yêu chiều nhưng luôn hết lòng vì người xung quanh khiến hai cô vợ lớn càng thêm yêu quý. Vậy nên mấy ngày nay, bọn họ đều dẫn nhau đi ngao du sơn thủy, để mặc hắn bơ vơ lạc lõng ở đây. Trước cảnh nhàm chán này, quả thật hắn chỉ muốn chết đi cho xong. 3 ngày sau, Tử Tân và Kiếm Tu phải trở về đế đô. Đế ất đang lâm nguy, bệnh tình đế ất ngày càng trầm trọng, khuôn mặt trắng bệch cùng đôi môi tím tái, ngực thường xuyên đau buốt, thường xuyên thổ huyết. Vì là thái tử nên Tử Tân phải túc trực ở bên đế ất. 1 tuần sau, đế ất băng hà, trước khi chết còn phó thác thái tử cho ba người Văn Trọng, dặn dò ba huynh đệ Tử Tân phải biết yêu thương che chở lẫn nhau, cùng nhau bảo vệ giang sơn đại thương. Nhìn nước mắt của ba huynh đệ Tử Tân, Hoàng Minh lại nhớ về gia đình của mình. Mặc dù cha hắn ở nhà hay nói lời đanh thép nhưng đều là do yêu thương hắn, còn cả mẹ hắn nữa. Một người phụ nữ luôn chăm lo từng chút một cho gia đình. 2. Thật không biết có cơ hội để trở về hay không nữa.

ba người con của Lý Tịnh là Kim Cha, Mộc Cha và Na Cha, cả ba theo nguyên tắc đều là dũng tướng của Tây Kỳ. Nhưng lần này đi Hoàng Minh quyết tâm phải phá hoại điều đó. Ải Gần Đường là một nơi không quá lớn, vị trí thủ dễ công khó, tường thành xung quanh có vẻ như mới được tu sửa trở lại. Hỏi thăm người dân xung quanh, hắn được đưa tới chỗ phủ Lý Tịnh, mặc dù là quan trấn ải nhưng có vẻ cuộc sống của Lý Tịnh cũng không khá giả bao nhiêu. Nếu so sánh phủ của hắn với phủ Thọ Vương thì khác nào kiến và voi. Đi tới trước cửa phủ, hắn bị hai gia đình chặn lại. Ngươi tới đây tìm ai? Ta là mật sứ của vua, tới đây để gặp Lý Tịnh, mau vào trong bẩm báo. Hoàng Minh lấy ra một tấm kim bài tinh xảo đưa ra trước mặt hai tên gia đình. Mặc dù không biết kim bài này là thật hay giả, nhưng bọn hắn chả dám đem cái mạng nhỏ của mình ra đùa. Một tên lập tức đi vào trong thông báo, tên còn lại thì ra sức vỗ mông ngựa Hoàng Minh. Vài phút sau, một người trung niên đi ra, bên cạnh hắn là một mỹ phụ, chắc hẳn là Lý Tịnh cùng Ân Thị. Hoàng Minh đưa mắt đánh giá Lý Tịnh, hắn có khuôn mặt chữ điền, vóc người cao, vai rộng, là một người chính trực, gan dạ, nhưng tại sao trong nguyên tắc hắn lại làm như vậy? Chẳng lẽ là vì cư dân bách tính? Hoàng Minh lập tức bỏ qua không thèm suy nghĩ tới chuyện đó nữa. Ti chức Lý Tịnh xin ra mắt mật sứ đại nhân, nhìn lệnh bài trên tay Hoàng Minh, Lý Tịnh ngay lập tức quỳ xuống. Hai tay ôm quyền cúi chào, những người xung cũng lập tức quỳ xuống. Chậc, không ngờ cái miếng vàng bé xíu này lại có uy lực như vậy. Mai này phải xin thêm Tử Tân vài cái mới được. Hoàng Minh nghĩ thầm, được rồi Lý tướng quân, Lý phu nhân, hai người đứng dậy đi. Đưa tay đỡ Lý Tịnh cùng Ân Thị đứng dậy, mặc dù người khác quỳ và cúi chào mình có vẻ vinh quang đấy, nhưng hai người lớn tuổi hơn hắn rất nhiều, làm như vậy hắn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Cảm tạ mật sứ đại nhân, xin mời ngài vào trong để cho ti chức có thể tiếp đãi chu đáo. Lý Tịnh đưa tay làm động tác mời, mật sứ đại nhân, xin mời ngồi, ta họ Tần, nhấp một ngụm trà. Hoàng Minh lạnh nhạt nói, quả thật nghe cái câu, mật sứ đại nhân, khiến hắn cảm thấy không quen, hóa ra là Tần đại nhân, xin hỏi ti chức có thể giúp gì được cho Tần đại nhân à? Lý tướng quân, ngươi có nhận ra vật này hay không? Hoàng Minh lấy xuyên vân tiễn từ trong túi bảo vật ra, đặt lên trước bàn, nhìn mũi tên trên bàn khiến Lý Tịnh mồ hôi chảy ròng. Mấy hôm trước, đứa con út của hắn đã nghịch ngợm dùng Chấn Thiên Cung bắn xuyên vân tiễn lên trời. Lý Tịnh những tưởng nó thất lạc ở đâu, không ngờ lại lọt vào tay của vị mật sứ đại nhân này. Nhưng hắn đưa xuyên vân tiễn ra với dụng ý gì? Lý Tịnh giả vờ không hiểu chuyện, hỏi, bẩm đại nhân, đây chính là xuyên vân tiễn, báu vật của ải Trần Đường. Không biết tại sao đại nhân lại tìm thấy. Lý Tịnh, ngươi còn giả vờ hay sao? Ta nói cho ngươi biết, mấy hôm trước, chính mũi tên này đã bắn về phía hoàng cung, suýt chút nữa làm mất mạng bệ hạ, ngươi có biết tội của ngươi? Hoàng Minh giả vờ tức giận, đứng dậy vỗ bàn nói, quả thật điều này khiến Lý Tịnh vô cùng ngạc nhiên, mũi tên này đích xác là xuyên vân tiễn mà Na Cha đã bắn đi. Cũng không có lý do gì khiến vị mật sứ đại nhân này nói dối cả. Nếu nói như vậy, không khéo cả nhà hắn sẽ bị kết vào tội mưu phản. Đại nhân, việc này quả thật có chút hiểu lầm. Hiểu lầm, ngươi cho ta là kẻ ngốc hay sao? Xuyên vân tiễn là bảo vật của Hiên Viên Hoàng đế, không phải ai cũng có thể dùng được. Ta thấy ngươi cũng là người tu đạo, chẳng lẽ mũi tên này là do ngươi bắn? Nếu quả thật như vậy thì gan ngươi to bằng trời rồi. Hoàng Minh nói tới đây khiến Lý Tịnh như rơi vào hố sâu. Quả thật không thể chối cãi là việc này có liên quan tới hắn được. Nhưng nếu nói hắn bắn đi quả thực quá oan ức. Ân Thị nghe Hoàng Minh nói khuôn mặt cũng trắng bệch. Tội mưu phản là tội rất nặng, không chỉ bị xử trảm mà còn liên lụy cả tam tộc. Nhưng bà cũng biết rằng việc này là do con trai út của bà gây nên. Nhưng tình mẫu tử không cho phép bà lên tiếng. Không cần nhiều lời, thứ đó là do ta bánh đi, có giỏi thì tìm ta đây này. Một tiếng quát trong trẻo vang lên, đi vào là một cậu bé tầm 8 tuổi, tóc buộc hai bím trên đầu, khuôn mặt hồn nhiên, tinh nghịch. Hoàng Minh chắc chắn rằng thằng nhóc không sợ trời không sợ đất trước mặt này chính là Na Cha. Thật sự là trẻ con trong vong thần không có đứa nào bình thường cả. Tiểu nha đầu Đặng Thiên Ngọc cũng là một ví dụ điển hình. Nghịch tử, ngươi im miệng cho ta. Nhìn thấy Na Cha đi vào còn lớn lối như vậy khiến Lý Tịnh cảm thấy tức giận. Hắn đang kiếm cớ thoái thác việc này, nhưng không ngờ Na Cha đã vào đây phá hỏng. Lý Tịnh, đây là con của ngươi. Dạ vâng thưa Tần đại nhân, đây là con út của thần tên là Na Cha. còn hai người anh của nó là Kim Cha và Mộc Cha đã được tiên nhân thu làm đồ đệ rồi. Không cần nói nhiều làm gì cả, tên là do ta bắn, tất cả mọi việc cứ tìm ta đi, Na Cha lại hét lên. Điều này khiến cho Lý Tịnh cảm thấy điên người, thật sự đứa con này của hắn luôn làm hắn đau đầu, luôn luôn quậy phá khắp nơi, luôn luôn đối nghịch với hắn, quả thật là do ngươi bắn. Hoàng Minh quay sang phía Na Cha hỏi, đúng vậy, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Na Cha vỗ ngực, bước lên phía trước, nhìn Na Cha và Lý Tịnh, Hoàng Minh cảm thấy buồn cười, trong khi phụ thân thì lại nhút nhát không dám làm gì, thì đứa con còn nhỏ tuổi của hắn lại khí phách như vậy. Đứng dậy bước về phía Na Cha, Hoàng Minh xòe bàn tay ra đưa về phía đầu của nó. Những tưởng Hoàng Minh sẽ làm gì mình, Na Cha nhíu chặt mắt lại, nếu nói nó không sợ thì tất nhiên là không phải rồi. Mặc dù mạnh miệng như vậy nhưng trong lòng nó cũng tràn ngập lo lắng. Ân thị thấy Hoàng Minh đưa bàn tay tới thì hét lên. Nước mắt chợt tuôn ra, định lao tới nhưng bị Lý Tịnh giữ chặt lại. Lý Tịnh nhắm chặt mắt lại, hắn không muốn nhìn thấy cảnh này một chút nào. Mặc dù Na Cha không ưa gì hắn, nhưng cũng là con ruột của hắn. Hắn sao không thể đau lòng kia chứ? Nhưng cảnh máu me cũng không diễn ra. Bàn tay Hoàng Minh đưa tới đầu Na Cha lại thành một cái cốc đầu nhẹ. Nhìn Na Cha đang lấy hai tay ôm đầu, Hoàng Minh mỉm cười nói, tiểu tử, bắn khá lắm, bằng tuổi này mà khí lực tốt như vậy, có thể bắn được xuyên vân tiễn về triều ca, ta thực sự khâm phục ngươi đấy. Na Cha ngạc nhiên, Lý Tịnh cùng Ân Thị cũng kinh ngạc, việc này chỉ như vậy là xong, đây là tội mưu sát vua đấy, chẳng lẽ người kia lại nói dối. Nhìn biểu hiện của mấy người Lý Tịnh, Hoàng Minh cũng cảm thấy mình làm hơi quá, hắn ban đầu chỉ muốn thử Na Cha mà thôi. Không ngờ thằng nhóc này quả thực rất có khí phách. Được rồi, việc đó cũng không có là gì. Bệ hạ cũng không muốn truy cứu các ngươi nữa. Vậy Tần đại nhân tới đây là? Lý Tịnh ấp úng hỏi. Ta tới đây để xem người bắn xuyên vân tiễn là ai. Ta thấy rất thích đứa con út của ngươi nên muốn nhận nó làm đồ đệ. Hoàng Minh nói ra khiến ai cũng cảm thấy kinh ngạc. Không những không truy cứu, còn thu làm đồ đệ. Trên đời này còn có việc nào tốt hơn nữa sao? Thu làm đồ đệ. Ngươi có bản lĩnh gì không mà đòi nhận ta làm đồ đệ? Na Cha nghi hoặc hỏi Hoàng Minh. Nó nhìn người trước mặt này, đeo một chiếc mặt nạ kỳ quặc đã không nói rồi. Tiên khí xung quanh người còn không có thì sao có thể làm sư phụ của nó được chứ? Được, để ta cho ngươi thấy. Hoàng Minh bước lên phía trước, bí mật dùng một tấm yêu phù. Hơn 10 thanh kiếm hiện ra trong không trung, phất tay những thanh kiếm đó lao nhanh về phía hắn. Những người xung quanh kinh ngạc hét lên. Tên này tại sao lại có sở thích hành hạ bản thân như thế chứ? Nhưng những thanh kiếm đó khi bay tới chạm vào người Hoàng Minh lập tức vỡ tan. Nếu không phải tiếng kim loại vang lên dưới sàn thì chắc hẳn đa số đều cho rằng những thanh kiếm đó là giả. Lý Tịnh kinh ngạc, hắn cũng có tu luyện tiên đạo, nhưng làm được như người này quả thực hắn không làm được. Na Cha thì cảm thấy khá thích thú với trò của Hoàng Minh. Nó ngay lập tức chạy tới sờ khắp người của Hoàng Minh. Quả thực thần kỳ. Không có một vết xước luôn này, sờ khắp nơi, Na Cha cảm thấy khá kinh ngạc. Thế nào, chỉ cần ngươi theo ta có rất nhiều trò hay để dạy cho ngươi. Đây, ta có mấy thứ này tặng cho ngươi. Hoàng Minh bắt đầu bản tính dụ dỗ trẻ con của hắn. Lấy trong túi pháp bảo ra những chiếc trong chóng tre và rất nhiều đồ chơi của trẻ con thời nay rất thích. Đây đều là những thứ mà hắn dùng thời gian rảnh để làm quà tặng cho tiểu nha đầu Đặng Thiên Ngọc. Nhìn thấy những vật mới mẻ như vậy khiến Na Cha lập tức thích mê. Ngay lập tức nói, được, ta nhận huynh là sư phụ. Na Cha lập tức gật đầu. Hoàng Minh đang cảm thấy vui mừng vì sắp làm cho Tây Kỳ mất đi một dũng tướng thì những lời Lý Tịnh nói ra khiến hắn như rơi vào trong hố sâu. Na Cha, con không nhớ là đã đáp ứng làm đồ đệ của Thái Ất Chân Nhân hay sao? Thái Ất Chân Nhân, hắn đã tới trước Hoàng Minh một bước rồi ư. Mẹ kiếp, tưởng nhanh chân rồi hóa ra lại chậm một bước. Không thèm, một lão già nhàm chán, ta thích đi với người kia hơn. Na Cha lắc đầu nguầy nguậy không đồng ý. Nghe Na Cha nói, Hoàng Minh cảm thấy như mở cờ trong bụng. Quả thật cái tên Thái Ất Chân Nhân kia nào có thể xứng đáng làm sư phụ của Na Cha kia chứ? Theo nguyên tắc, khi Ngao Hải dâng nước định đánh ngập Trần Đường Quan, Thái Ất cũng không xuất hiện để cứu nguy mà lại để mặc cho Na Cha tự vẫn. Mặc dù sau này hắn có dùng ngó sen để hồi sinh Na Cha nhưng chuyện đó vẫn không làm hình tượng của hắn tốt lên trong mắt của Hoàng Minh. Đừng có hồ đồ, ngươi dám xúc phạm thần tiên hay sao? Lý Tịnh giận dữ hét lên. Na Cha không thèm nói lại, bĩu môi quay đi. Tần đại nhân, ngươi xem việc này, Lý Tịnh quay sang cầu tình Hoàng Minh, quả thật giữa Thái Ất chân nhân và Tần đại nhân kia, ai hắn cũng không đắc tội nổi cả. Nhìn biểu hiện của Lý Tịnh, Hoàng Minh biết hắn hiện đang nghiêng về bên nào, quả thật nếu như so sánh giữa hắn với Thái Ất, hắn cũng sẽ chọn Thái Ất mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Hoàng Minh bất đắc dĩ lên tiếng. Được rồi, ta với ngươi có duyên nhưng không có phận, thật là đáng tiếc. Nghe những lời Hoàng Minh nói, Na Cha cảm thấy buồn trong lòng. Mặc dù mới 8 tuổi nhưng Na Cha rất hiểu chuyện, mặc dù đôi lúc có hơi tinh nghịch và bướng bỉnh nhưng đó chỉ là với Lý Tịnh mà thôi. Với anh thị, Na Cha luôn ngoan ngoãn nghe lời, hết mực yêu thương mẹ nó. Những thứ này, trả lại cho ngươi. Na Cha cầm đống đồ chơi đưa lại cho Hoàng Minh. Nó cảm thấy nếu như mình không làm học trò của người ta mà lại lấy nhiều đồ như vậy có chút không nên. Nhìn khuôn mặt không nỡ xa đống đồ chơi của Na Cha khiến Hoàng Minh phì cười. Tiểu tử này mặc dù bướng bỉnh, tinh nghịch nhưng là một đứa bé hiểu chuyện, đáng mến, đưa tay xoa đầu nó. Hoàng Minh cười nói, được rồi, nếu như không làm sư đồ, thì chúng ta làm huynh đệ cũng không sao, những thứ này ta đều cho đệ hết, thấy thế nào? Những lời Hoàng Minh vừa nói ra khiến Na Cha mừng như mở hội. Nó quay sang nhìn ân thị, thấy mẹ mình gật đầu, nó mới lao vào trong người Hoàng Minh. Được rồi, ta nhận huynh làm đại ca, sau này bất cứ ai khi dễ đại ca, ta sẽ trừng trị hắn. Giơ nắm tay nhỏ lên, Na Cha quả quyết nói. Hoàng Minh cảm thấy khóc không ra nước mắt, sao hết lần nào kết huynh đệ với mấy đứa nhóc, đứa nào cũng đòi bảo vệ hắn hết vậy. Từ tiểu nha đầu Đặng Thiên Ngọc, bây giờ tới tiểu tử Na Cha này nữa, nhìn hắn yếu đuối đến vậy hay sao? Nhưng thôi, việc này bỏ qua đi, dù sao hắn thấy Na Cha cùng hắn rất hợp ý. Hy vọng mối quan hệ huynh đệ này có thể giúp ích được cho hắn sau này. Được rồi, ta có ý này, đệ tới chỗ ta chơi ít lâu rồi trở về tu luyện có được không? Ta sẽ dạy cho đệ nhiều thứ mới mẻ cùng rất nhiều trò chơi hấp dẫn. Hoàng Minh buông lời dụ hoặc, việc này, Na Cha nghe vậy liền quay sang trưng cầu ý kiến của ân thị. Nó mặc dù rất muốn đi, nhưng cũng không thể vô phép như vậy được. Thấy ân thị nhìn sang Lý Tịnh, Hoàng Minh lập tức ho một tiếng. Lý Tịnh biết ý liền lập tức chấp thuận, quả thật hắn cũng muốn tạo quan hệ với vị Tần đại nhân này. Như vậy sẽ thuận tiện cho cuộc sống trốn quan trường của hắn nhiều hơn. Chương 22, gánh nặng trong lòng. Khi Hoàng Minh đưa Na Cha về Hoàng Cung, Hoàng Minh cảm thấy đây có vẻ như là quyết định sai lầm của hắn. Khi nhìn thấy Na Cha, kiếm tu hoàn toàn ngạc nhiên về tư chất của nó, có thể nói là vạn năm có một. Cũng phải thôi, dù sao Na Cha cũng là hóa thân của Linh Châu Tử. Nhưng điều làm hắn không khỏi buồn bực là tất cả mọi người đều đem hắn ra so sánh với Na Cha. Khi nghe Na Cha kể chuyện Hoàng Minh muốn thu nó làm đồ đệ, tất cả mọi người đều nhìn hắn như nhìn thấy điều hài hước nhất thế gian, khiến hắn chỉ muốn chui xuống đất mà thôi. Tiểu Na Cha tinh nghịch đáng yêu, khiến ai nhìn cũng cảm thấy thích. Cả ngày nó đều được mấy người Khương Văn Sắc, Dương Cửu dẫn đi chơi, ngay cả Hoàng Phi Yến vừa mới trở về cũng rất yêu thích nó. Nhưng có điều hắn cảm thấy cực kỳ oan ức sau khi nghe câu nói của Hoàng Phi Yến. Na Cha, sau này làm sư huynh đệ với Tần sư đệ, tuyệt đối đừng có nhiễm những thói hư tật xấu của hắn nhé. Không những Hoàng Phi Yến nói ra, mà cả hai người Khương Văn Sắc cùng Dương Cửu cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn có tệ như thế không kia chứ? Thật là oan ức quá đi mà. Đáng giận hơn hết là cái tên sư huynh kia không che chở cho hắn chút nào mà còn tỏ ra nịnh bợ các lão bà của hắn. Quả đóng là, trọng sắc khinh bạn, mà, cũng may còn có tiểu Na Cha hiểu chuyện nói đỡ cho hắn. Không được nói xấu Tần ca ca, huynh ấy rất tốt, không những dạy ta rất nhiều thứ, còn cho ta rất nhiều đồ ăn ngon nữa. Ôm Na Cha vào lòng, Hoàng Minh đưa cặp mắt lên nhìn như kiểu, các ngươi đã thấy chưa, chỉ có tiểu đệ đệ Na Cha là hiểu ta nhất, khiến những người khác phì cười. Hắn thì tốt gì chứ, suốt ngày ấy tìm cách trêu chọc người khác là giỏi thôi. Tử Tân ở một bên cũng nói chen vào, Tần ca ca không xấu, có ngươi mới là đồ xấu xa nhất. Nhìn Tử Tân với ánh mắt không thiện cảm, Na Cha hét lên. Nghe Na Cha nói, ai cũng vô cùng ngạc nhiên. Hoàng Minh nhìn Tử Tân bằng ánh mắt vô cùng khác lạ. Tên sư huynh này từ trước tới nay không phải là kẻ hay trêu chọc trẻ con a. Huyện Xuyên Vân Tiễn cũng đã bỏ qua rồi, không có lý do gì để hắn có thể chọc giận Na Cha như vậy được. Vậy tại sao Na Cha lại giận dữ như vậy chứ? Ta xấu xa ư, nhưng ta đã làm gì đệ đâu. Đúng vậy Na Cha, ta thấy hắn đâu phải là người xấu đâu. Tại sao đệ lại nói như vậy? Dương Cửu xoa xoa đầu Na Cha, mỉm cười nói,

những binh sĩ này đối với bọn họ chẳng khác nào những con kiến cả. Mặc dù ở đây đã có kiếm tu, Văn Trọng trấn giữ ở đây nhưng thực lực của hai người kia cũng không phải tầm thường. Nghe đâu còn cả mấy tên sư điệt của bọn họ nữa. Hơn cả, nếu bọn chúng có ý đến gây rồi thì đâu chỉ vài ba người là đủ. Cũng may lúc tối kiếm tu đã thông chi cho mấy người triệt giáo. Mặc dù bọn họ thể sẽ đến muộn, nhưng tất cả vẫn không làm Hoàng Minh cảm thấy khá hơn. Có một chút bất an trong lòng mà hắn không sao giải thích được. Tế lễ bắt đầu, hàng loạt các nghi thức rườm rà diễn ra. Đây là điều Hoàng Minh thấy phiền nhất. Cũng may là Tử Tân nghe theo lời hắn bỏ đi nghi lễ. Chôn người sống, cực kỳ dã man đó. Bây giờ tất cả đều được thay bằng người nộm bằng đất nung. Chiếu theo cấp bậc mà số lượng người đất sẽ được tăng lên. Tiếp đến một bài diễn văn cực dài của Tử Tân. Hoàng Minh như muốn nổ tung. Quả thật những thứ như thế này. Cầu cho con dân đại thương được ấm no, hạnh phúc, xin tổ tiên chứng giám. Lời Tử Tân chưa dứt, trên bầu trời bỗng dưng xuất hiện một đám mây ngũ sắc. Đám mây rẽ ra, xuất hiện một người con gái xinh đẹp, cả người phát ra hào quang chói lọi, là tổ tiên đại thương hiển linh. Không biết từ đâu, một tiếng nói vang lên. Nghe vậy, tất cả dân chúng đều nhất tề quỳ xuống, liên tục dập đầu khấn vái. Trụ vương, người đã biết tội của mình chưa? Nữ nhân kia bất ngờ lên tiếng khiến mọi người đều sửng sốt. Tội của trụ vương, đó là gì kia chứ? Chẳng phải từ khi lên ngôi thiên tử đã luôn tạo phúc cho nhân dân hay sao? Tất cả mọi người đều không hiểu, nhưng họ cũng không dám lên tiếng. Chỉ riêng Hoàng Minh biết được rằng, tất cả cuối cùng cũng đã bắt đầu. Chỉ có điều rằng, nghe tiếng nữ nhân này, Hoàng Minh cảm thấy rất quen tai. Từ khi ta lên ngôi đến nay, luôn cố gắng phát triển đất nước. Đại thương bây giờ đã vững mạnh. Dân chúng có cơm ăn, áo mặc đầy đủ, xin tổ tiên minh giám. Mặc dù không biết đây có phải là do người khác bày trò hay không nhưng Tử Tân cũng không dám vọng động, hắn chờ xem đối phương sẽ định làm những gì. Cuồng ngôn, từ khi ngươi lên ngôi, ngươi đã bỏ đi những tục lệ của tổ tiên đại thương. Tội ngươi như vậy còn dám chối cãi. Những tục lệ ngày xưa đã quá cổ hủ, không phù hợp với hiện tại. Ta bỏ đi những thứ đó cũng vì cho đất nước này mà thôi. Lời Tử Tân nói ra, dân chúng nhất tề đều hô vang, xin tổ tiên minh giám. Ở đây đa số đều là nô lệ và nông dân. Những tục lệ mà trụ vương bỏ đi và cải cách lại khiến cuộc sống của họ tốt hơn trước kia rất nhiều. Từ trước tới nay, người dân đều một lòng tin vào những gì trụ vương làm. Bọn họ luôn hết lòng ca ngợi và biết ơn hắn. Hôn quân, ngươi đừng nhiều lời, vận số của ngươi đã hết. Nếu biết khôn thì hãy từ bỏ ngôi vua và nhường cho người khác. Ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều hoàn toàn ngạc nhiên trước những lời này. Nhưng đối với bốn người cơ xương thì bọn họ không hề kinh ngạc một chút nào cả. Thì ra cái kế hoạch xoán ngôi của Vi Tử Khải là đây. Khương Hoàn Sở lúc này cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lúc tối, hắn có cho người đi thông chi cho Khương Văn Hoán và Khương Văn Sắc nhưng tất cả đều bị chặt đầu. Rồi ném vào trong phòng của hắn. Lúc đó hắn còn nhận được lời đe dọa rằng nếu còn có ý định cho người khác biết, cả gia đình hắn sẽ gặp tai họa. Hắn thật không ngờ rằng mình đã quá mù quáng khi lúc trước đã hết lòng ủng hộ cho Vi Tử Khải lên ngôi thái tử. Đã có lúc hắn muốn gả Khương Văn Sắc cho Vi Tử Khải nhưng lại không thành. Nhưng bây giờ hắn mới nhận ra rằng con gái của hắn còn có con mắt tinh tường hơn hắn nhiều. Nếu ta từ bỏ ngai vị thì ai sẽ là người gánh vác trọng trách này? Người có chắc rằng người kia có thể làm cho đại thương đi lên nữa hay không? Tử Tân khinh miệt cười. Đến nước này hắn đã dám chắc rằng tất cả chuyện này đều là do người khác bày trò. Người ta chọn chắc chắn sẽ làm được. Nữ nhân kia vung tay lên. Một con người bỗng dưng xuất hiện trước lễ đài. Cả người hắn phát ra tinh quang chói lọi. Vi Tử Khải, Tử Tân vô cùng kinh ngạc. Thật không ngờ người muốn chiếm đoạt vương vị của hắn chính là đại huynh của hắn. Tam đệ, người đã nghe tổ mẫu nói rồi đấy. Ta mới là người được chọn để dẫn dắt đại thương chứ không phải là ngươi. Hừ, ngươi đừng nằm mơ. Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại ý chỉ tổ tiên đại thương hay sao? Chống lại ý chỉ của tổ tiên đại thương? Nực cười, ta chỉ biết rằng, trước lúc Lâm Trung phụ vương đã phó thác cho ta đất nước này. Chỉ cần biết như vậy là đủ. Hôn quân, ngươi dám chống lại ý chỉ của ta sao? Được lắm, xem đây, nữ nhân hét lên, trên tay xuất hiện một thanh kiếm, lưỡi kiếm nhanh chóng biến thành con rắn lửa, bay nhanh về phía Tử Tân. Tử Tân tính ra tay phản kích nhưng một mũi thương đã chắn trước người hắn. Chia con mãng xà ra làm hai đoạn, tưởng ai xa lạ, thì ra chính là mụ điên tối hôm qua. Chống sơn hải thủy linh thương xuống, Hoàng Minh lớn tiếng trêu đùa, Thảo nào hắn nghe giọng của nữ nhân này quen tai, thì ra là mụ điên tối hôm qua. Lại là ngươi, nữ nhân kia tức giận hét lên, nhìn tên cừu nhân đeo mặt nạ trước mặt này, ả lại nhớ lại những chuyện tối hôm qua. Cả người bốc đầy lửa giận, nhưng nghĩ tới đại cục ả quyết định không vọng động. Trụ vương, ngươi và sư đệ ngươi dám tấn công tổ mẫu ư? Vi Tử Khải hét lên, hắn đang rất lo lắng, người tới kia chính là sư đệ của trụ vương. Hơn nữa hình như hắn nhận ra vị tiên nhân này, không lẽ người mà hai người họ chạm trán chính là hắn? Tổ mẫu con mẹ nhà ngươi, đem một ả đàn bà điên tới đây, ngươi tưởng có thể lừa bịp được bọn ta hay sao? Hoàng Minh cảm thấy buồn cười, tên này đúng là loại óc trái nho mà, đến giờ này mà hắn vẫn còn muốn diễn tiếp hay sao? Khốn kiếp, chết đi cho ta, liên tục bị Hoàng Minh sỉ nhục, nữ nhân kia rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Cầm song kiếm trên tay, ả lao nhanh về phía Hoàng Minh, tất cả, xông lên, nhận thấy kế hoạch đã vỡ lở. Vi Tử Khải lập tức ra lệnh cho những người khác, nếu mưu kế không được thì hắn đành phải dùng vũ lực để đoạt lấy ngai vị vậy. Sau tín hiệu của Vi Tử Khải, những thường dân bắt đầu rút binh khí ra và xông về phía lễ đài. Đây chính là những binh sĩ của hắn trà trộn vào bên trong dân chúng. Tất cả giữ vững đội hình, sẵn sàng ứng chiến. Hoàng Phi Hổ cùng Khương Văn Hoán quát lớn, giờ bọn hắn có ngu cũng biết rằng Vi Tử Khải đang muốn chiếm đoạt ngai vị. Vi Tử Khải ra tín hiệu lập tức Ngạc Sùng Vũ cùng Sùng Hầu Hổ cũng nhất tề rút gươm ra, huy động binh lính tấn công quân Đại Thương. Ngạc Sùng Vũ, Sùng Hầu Hổ, hai người các ngươi có ý gì đây? Tử Tân quát lớn, hắn thật không ngờ rằng việc này còn có hai kẻ này tham gia. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ hai người Khương Văn Hoán cùng Cơ Xương cũng hôn quân? Những việc ngươi làm gây ra rất nhiều hậu quả cho các chư hầu. Ngày hôm nay chúng ta quyết định tước ngôi vị của ngươi, giao cho người xứng đáng hơn. Ngạc Sùng Vũ lên tiếng, xin đa tạ hai vị đã lên tiếng ủng hộ ta. Ta nhất định không quên ơn nghĩa ngày hôm nay. Nghịch thần to gan, có ta ở đây chưa có lộng hành. Khương Hoàn Sở đứng dậy hét lớn. Hắn vung tay ra hiệu cho binh lính hắn xông lên về phía Sùng Hầu Hổ. Khương Hoàn Sở, ngươi đã quên thỏa thuận với ta rồi hay sao? Vi Tử Khải vô cùng tức giận khi thấy Khương Hoàn Sở quyết định giúp Tử Tân. Nghịch thần, chớ có sàm ngôn, ta không hề thỏa thuận với ngươi điều gì cả. Ta có mắt như mù, tại sao trước kia lại đi ủng hộ ngươi, trong khi ngươi lại là một con rắn độc, sẵn sàng vì lợi mà bất chấp tất cả. Khương Hoàn Sở, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể chống lại hai người bọn ta ư? Ngạc Dùng Vũ lên tiếng mỉa mai, nếu như tính cả ta nữa thì sao? Cơ Xương đứng dậy lên tiếng, hắn cho quân của hắn tiến về phía Ngạc Dùng Vũ, giảm bớt áp lực cho Khương Hoàn Sở. Điều này khiến Hoàng Minh cảm thấy rất bất ngờ. Hắn không hiểu vì sao, đại địch lớn nhất của Đại Thương lại đi giúp bọn hắn. Hơn cả hắn còn đang mang mối thù giết cha trong lòng. Nhưng tất cả đều là suy nghĩ của Hoàng Minh mà thôi. Cơ Xương xưa nay vốn quý trọng người tài giỏi. Hắn thấy Đại Thương ở trong tay trụ vương sẽ tốt hơn rất nhiều so với Vi Tử Khải. Chưa kể đến con người này nếu như lên ngôi vua sau này có thể quay lại tấn công bọn hắn. Còn về mối thù giết cha, Cơ Xương đã quên đi từ lâu rồi. Hai bên quân lính bắt đầu xông vào nhau, những tiếng la hét cùng tiếng chém giết vang tận trời xanh. Dân chúng thấy cảnh này thì vô cùng hoảng sợ, tất cả đều ra sức mà chạy, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Sư muội, ta tới giúp muội. Ở phía xa một nam nhân cầm kiếm bay tới định tấn công Hoàng Minh, nhưng lưỡi kiếm của hắn đã bị gạt sang một bên. Đặng Hoa, ngươi là môn nhân xiển giáo, lại không biết phép tắc, tới đây làm loạn, bày trò mê hoặc dân chúng nhằm chiếm đoạt ngôi vị, ngươi còn xứng đáng làm môn nhân của Nguyên Thủy Thiên Tôn hay không? Kiếm tu chắn trước mặt Hoàng Minh, quát lớn. Hoàng Minh không ngờ rằng bọn họ là môn nhân của xiển giáo. Hắn biết rằng đối thủ lớn nhất sau này chính là xiển giáo, nhưng không ngờ lại đối đầu với bọn họ sớm như vậy. Đặng Hoa, huynh không cần nhiều lời với hắn. Nếu xét về bối phận, chúng ta đều là trưởng bối của hắn cả. Đúng vậy, Đặng huynh, Nhất Hoa sư muội nói rất đúng. Một tên tiểu bối mà thôi, sao dám ý kiến với những việc làm của trưởng bối chúng ta cơ chứ? Một tiếng nói vang lên trên trời. Ở đó liền xuất hiện thêm bốn người. Ba nam một nữ, Vân Long, Trinh Sư, Bá Thiên, Long Cô. Các người đều là môn nhân xiển giáo, lại dám làm điều đại nghịch bất đạo này. Các người còn xứng với hai tiếng trưởng bối hay sao? Văn Trọng xuất hiện ở bên người kiếm tu, trên tay cầm thư hùng song tiên, nhìn bốn người kia quát lớn. Tưởng là ai, hóa ra là Văn Thái Sư. Mặc dù ngươi được làm Thái Sư của Đại Thương, nhưng ngươi nên nhớ về bối phận bọn ta vẫn là trưởng bối của ngươi. Chớ có vô lễ, người tên Long Cô lên tiếng, hay cho hai tiếng, trưởng bối, các ngươi đến Đại Thương làm loạn, lại còn dám mở miệng nói câu đó hay sao? Văn Trọng cười lớn, hắn quả thật không ngờ rằng những kẻ này lại vô sĩ tới như vậy. Đừng nhiều lời, muốn đánh thì đánh, các ngươi nghĩ chỉ với ba người bọn ngươi có thể đánh với 10 người bọn ta hay sao? Nhất Hoa cười lớn, sau lưng ả xuất hiện thêm 4 người nữa. Ha ha, đúng là ba người bọn họ không thể, nhưng thêm bọn ta nữa thì sao? Tiếng cười vang lên, trong không trung lại xuất hiện thêm mấy người nữa. Tôn Thiên Quân, Triệu Thiên Quân, Đống Thiên Quân, Diêu Thiên Quân, Viên Thiên Quân, các người quả thật chút nữa là tới trễ rồi. Nhìn thấy 5 người này tới, Kiếm Tu liền nở nụ cười tiếp đón. Kiếm Tu đạo hữu, bọn ta chẳng qua có chút việc nên tới trễ một tí mà thôi. Nhưng người nhìn xem bọn ta vẫn chưa bỏ lỡ phần hay nhất còn gì. Diêu Thiên Quân cười đùa nói, có các vị trong Thập Thiên Quân giúp đỡ thì còn gì bằng. Văn Trọng vuốt chòm râu, lên tiếng chào hỏi, ha ha, Văn đạo hữu quá lời rồi, chúng ta là bằng hữu với nhau, chỉ cần có thể chúng ta quyết không chối từ. Hóa ra 5 người này thuộc Thập Thiên Quân nổi danh với Thập Tuyệt Trận hay sao? Hoàng Minh cảm thấy kinh ngạc khi Kiếm Tu có thể quen biết với nhiều người lợi hại như vậy. Tiểu bối Tử Tân cùng sư đệ Hoàng Minh ra mắt các vị sư thúc. Tử Tân cùng Hoàng Minh ôm quyền cúi chào mấy người Thập Thiên Quân. Ngươi là thiên tử đại thương, không cần phải câu nệ tiểu tiết với bọn ta. Tên đeo mặt nạ này là ai? Viên Thiên Quân chỉ sang Hoàng Minh hỏi. Hắn chính là nhị đồ đệ mà ta mới thu nhận. Có thể các bác sẽ nói là tại sao lại là mới thu nhận. T. L. Vì đây là thần tiên nên hơn 1 năm với họ cũng chỉ là mới mà thôi bằng. Ha ha, thật sự là mừng cho ông. Có được 2 vị đồ đệ cốt cách không tồi. Đống Thiên Quân vuốt chòm râu, cười cười nói, các ngươi đã trò chuyện đủ chưa? Nhất Hoa cảm thấy bực tức khi bị xem thường như vậy. Đúng vậy, xử lý xong chính sự trước đã. Lúc đó chúng ta sẽ đi tới Phủ Thái Sư ăn mừng một chầu. Tôn Thiên Quân, ngươi đừng quá khinh thường người khác như vậy. Trinh Sư rút kiếm ra, hét lên lao về phía Tôn Thiên Quân. Rất nhanh Tôn Thiên Quân cũng rút kiếm ra nghênh đón. Tất cả xông vào nhau, hỗn chiến diễn ra. Hoàng Minh cũng nắm chặt Sơn Hải Thủy Linh Thương, sẵn sàng nghênh chiến. Chương 26, ngã ngũ, có một kẻ mà ta nhất định phải tự tay giết chết. Bọn người Kiếm Tu xin giao lại cho các vị sư huynh. Nhất Hoa đã bị Hoàng Minh sỉ nhục mấy lần, à thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa. Cầm hỏa xà song kiếm lao về phía Hoàng Minh. Sư phụ, à cứ giao cho con, những tên còn lại phiền sư phụ và các vị sư bá vậy. Hoàng Minh vừa dứt lời, thân ảnh hắn đã vụt tới phía trước rất nhanh. Chúng ta cũng lên, nắm thư hùng song tiên trên tay. Văn Trọng dẫn đầu lao về phía mấy người xiển giáo. Hàn Độc Long, Tiết Ác Hổ, Trụ Vương ta giao cho 2 ngươi. Nên nhớ phải bắt sống hắn chúng ta mới có thể làm chủ được thế cục này. Đặng Hoa quát lớn, rồi cùng chúng tiên xiển giáo lao lên. Thằng nhóc chết tiệt, để xem hôm nay ngươi chạy đi đâu. Ở phía dưới binh lính cũng đang giao tranh kịch liệt. Mặc dù quân đại thương đông hơn nhưng họ phải chia ra để sơ tán dân chúng. Hơn nữa, hơn 1 năm nay Vi Tử Khải cũng đã âm thầm chiêu dụ được rất nhiều binh lính. Cộng thêm việc quân Khương Hoàn Sở cùng Cơ Xương đang bị ngăn chặn bởi Ngạc Sùng Vũ và Sùng Hầu Hổ. Tất cả khiến cuộc chiến rơi vào cục diện cân bằng. Thằng nhóc chết tiệt, để xem hôm nay ngươi chạy đi đâu. Nhất Hoa hét lên, ả liên tục điều khiển hỏa xà song kiếm để tấn công Hoàng Minh. Mặc dù có thể đỡ được tất cả những thế công của Nhất Hoa nhưng Hoàng Minh chưa tìm cách nào có thể áp sát để tấn công được ả. Hắn nhận ra rằng nếu không tấn công Nhất Hoa thì cho dù có chém 2 con rắn lửa này bao nhiêu lần đi nữa bọn chúng cũng nhanh chóng tái sinh và tấn công hắn. Nhưng Hoàng Minh vẫn chưa thể tìm ra cách để có thể tấn công được ả. Cho dù là tiếp cận còn khó nữa là vậy chẳng lẽ chờ cho ả kiệt sức. Mơ mộng, nhìn ả cuồng nhiệt như vậy. Xem ra chuyện hắn kiệt sức trước mới là điều sẽ xảy ra. Tất cả hãy lùi lại. Văn Trọng hét lên. Thư hùng song tiên trên tay lập tức hóa thành 2 con dao long lao về phía mấy người xiển giáo. Đây chính là pháp bảo mà Kim Linh Thánh Mẫu đã tặng cho hắn. Trong thư hùng song tiên có linh hồn của 2 con dao long lúc trước Kim Linh thu phục được. Dùng tam muội chân hỏa tu luyện liên tục 3 ngày 3 đêm mà thành. Uy lực cực kỳ lớn, là nỗi khiếp sợ của những kẻ đối địch với đại thương. Hừ, chỉ là tàn hồn của 2 con dao long mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Để ta xem ngươi có tài cán gì. Long Cô nhìn 2 con dao long bay tới nở một nụ cười khinh miệt.

nhận thấy phần áo sau lưng của Hoàng Minh bị rách một mảng lớn. Dương Cửu thất kinh kêu lên, khụ khụ, đệ không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Thấy có người quan tâm đến mình, Hoàng Minh giả bộ ho khan, ra vẻ đáng thương nói, nhưng ngay lập tức Tử Tân liền dội cho hắn một gáo nước lạnh. Các nàng đừng lo lắng, tên này mạng lớn lắm, hắn không chết được đâu. Nghe Tử Tân nói, Hoàng Minh rất muốn cho hắn một đạp, mẹ kiếp cái tên sư huynh này, vợ ngươi chỉ quan tâm hỏi thăm ta một chút thôi chứ có phải ta ăn thịt vợ ngươi đâu. Mặc dù biết Tử Tân chỉ là đùa cho vui thôi nhưng Hoàng Minh vẫn không quên dựng ngón giữa đúng tiêu. Chuẩn quốc tế với Tử Tân, chàng nói như vậy mà nghe được à? Tần đệ là phàm nhân, hắn phải khó khăn lắm mới đánh thắng được. Mặc dù thương thế không lớn nhưng chàng không được nói như vậy. Hoàng Phi Yến lên giọng trách mắng, rồi quay lưng bỏ đi sang phía Hoàng Minh. Ngay cả Khương Văn Sắc cũng gật đầu đồng tình rồi đi sang phía bên kia. Nỗi đau của Tử Tân là hạnh phúc của Hoàng Minh. Thấy Tử Tân bị Hoàng Phi Yến la dày hắn vô cùng khoái chí. Điều này làm cho Tử Tân vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì được. Được lắm Phi Yến, cả phu quân mà nàng cũng dám la dày. Để xem tối nay ta trừng phạt nàng như thế nào. Cả Khương Văn Sắc và Dương Cửu nữa. Tối nay các nàng đừng hòng chạy thoát. Tử Tân nghĩ thầm trong đầu. Mặc dù trời đang là mùa hè nhưng ba người Khương Văn Sắc bỗng dưng lại thấy lạnh cả sống lưng. Kiếm Tu Đạo Hữu, không biết những người này nên xử lý thế nào đây? Năm người Thiên Quân đáp xuống, mang theo mấy người xiển giáo đang bị trói. Triệu Thiên Quân lên tiếng, xiển giáo và triệt giáo dù sao cũng là huynh đệ với nhau. Chúng ta không nên làm khó họ. Kiếm Tu nhìn mấy người bị trói ở đây khiến Kiếm Tu cảm thấy không đành lòng. Mặc dù họ giúp cho Vi Tử Khải tạo phản nhưng xiển triệt hai giáo là do Nguyên Thủy Tiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ lập nên. Hai người là huynh đệ đồng môn, nghĩa là bọn họ cũng được tính như vậy. Hơn nữa mấy người xiển giáo đều bị thương, như vậy cũng coi như một bài học dành cho bọn họ. Vậy ý sư phụ là thả bọn họ hay sao? Hoàng Minh cực kỳ phản đối việc này. Những kẻ này cố ý đến gây rối. Nếu như hôm nay bọn hắn không chiến thắng mà là bọn họ, thì có lẽ mạng cả bọn hắn cũng không còn nữa rồi. Hơn nữa cái ả đàn bà điên tên Nhất Hoa kia là một người vô cùng thù dai. Nếu như tha cho ả rồi sau này chắc chắn ả sẽ quay lại cắn trả lại mình. Mặc dù khuyên ngăn hết lời nhưng Hoàng Minh vẫn không làm Kiếm Tu đổi ý. Được rồi, ta biết con lo lắng điều gì, nhưng chuyện không giải quyết dễ dàng như con tưởng đâu. Những người này cứ tạm giam lại đã, sau này ta sẽ đưa bọn họ tới Ngọc Hư Cung để chịu tội. Nghe Kiếm Tu nói Hoàng Minh vẫn chưa cảm thấy thỏa đáng một chút nào cả. Đem về Ngọc Hư Cung để chịu tội. Bọn hắn về đấy chắc chắn sẽ được ân cần chăm sóc chứ chịu tội cái gì. Theo Hoàng Minh biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn là một kẻ mặt rất dày. Có thể vì đệ tử mà ra tay với cả những tiểu bối. Bằng chứng là trong nguyên tác, trong trận chiến với Tam Tiêu Nương Nương. Nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt dày tới cứu thì thập nhị kim tiên của xiển giáo chắc chắn sẽ không toàn thây, nhưng hắn không thể nào làm gì khác được. Kiếm Tu đã nhất quyết làm như vậy thì không thể nào lay chuyển được. Bẩm báo bệ hạ, Mạc tướng đã bắt được Vi Tử Khải cùng đồng đảng của hắn là Ngạc Sùng Vũ và Sùng Hầu Hồ. Xin đợi lệnh, Hoàng Phi Hồ cùng Khương Văn Hoán dẫn ba người Vi Tử Khải đã bị trói tới trước mặt Tử Tân. Đem bọn hắn đi đi, chờ ngày xét xử, Tử Tân không muốn nhìn mặt Vi Tử Khải thêm một lần nào nữa. Vì niệm tình huynh đệ mà hắn đã cho một tên công tử chỉ biết ăn chơi và tính kế người khác như Vi Tử Khải một chức trung đại phu cùng một ít đất đai. Nhưng vì lòng tham không đáy mà hắn lại giáp tâm tạo phản. Muốn giết chính anh em ruột thịt của mình. Mặc dù vậy Tử Tân cũng không biết phải xử trí như thế nào cả. Nhớ lại những lời của đế ất trước khi chết. Hắn không thể nhẫn tâm mà xuống tay được. Bệ hạ tha tội, ta cũng chỉ bị Vi Tử Khải dụ dỗ mà thôi. Xin bệ hạ thứ tội, bị lôi đi, Sùng Hầu Hổ gào lên. Hắn là một kẻ tham lam, bạo ngược nhưng lại không có tài cán gì. Cũng bởi vì quá tham lam mà hắn chọn đi theo Vi Tử Khải. Bệ hạ thứ tội, sau khi Hoàng Phi Hổ dẫn ba người Vi Tử Khải đi, Khương Hoàn Sở mới quỳ xuống, dập đầu xuống đất tạ tội. Đông Bá Hầu tại sao lại làm như vậy? Người có công cứu giá, việc như vậy tại sao lại là có tội được? Mau mau đứng lên, Tử Tân nhanh chóng đỡ Khương Văn Hoán đứng dậy, nhưng hắn vẫn tiếp tục quỳ và nói. Hạ thần mặc dù biết được âm mưu của Vi Tử Khải nhưng lại không thể sớm báo cho bệ hạ. Hạ thần tội đáng muôn chết. Khương Hoàn Sở tiếp tục dập đầu. Lão chỉ biết rằng, chỉ có như vậy mình mới có thể bù đắp được những gì mình đã đối xử với Tử Tân nhiều năm qua. Được rồi Đông Bá Hầu, ta biết người cũng vì bất đắc dĩ mới làm như vậy. Mau đứng dậy đi, từ trước tới nay Khương Hoàn Sở luôn luôn lạnh nhạt với hắn. Mặc dù hắn là con rể của lão, nhưng mỗi khi tới thăm Khương Văn Sắc, lão cũng chỉ hỏi thăm hắn cho qua mà thôi. Nhưng dù vậy lão vẫn là nhạc phụ của hắn, là người mà Khương Văn Sắc rất kính trọng. Hắn không thể để trong lòng những việc nhỏ nhặt như vậy. Tạ ơn nệ hạ, thần xin thề rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn mãi trung thành với đại thương. Khương Văn Hoán thực không ngờ rằng, người mà mấy năm nay hắn luôn lạnh nhạt lại mới chính là một quân vương chân chính. Vậy mà trước nay hắn vẫn luôn mù quáng mà ủng hộ cho Vi Tử Khải. Hắn quả thật sai rất nhiều rồi. Được rồi, dù sao ngài cũng là nhạc phụ của ta, nếu cứ như vậy không nên đâu. Tử Tân mặt mếu sạch, thúc giục cho Khương Hoàn Sở nhanh chóng đứng dậy, bởi vì sau lưng hắn, bàn tay thon dài của Khương Văn Sắc đang ra sức nhéo hắn. Sau khi trò chuyện cùng căn dặn Khương Văn Sắc cùng Khương Văn Hoán xong, Khương Hoàn Sở mới rời đi, Cơ Sương cũng tới chào hỏi vài ba câu rồi cũng cáo biệt. Nhìn quang cảnh hoang tàn nơi đây khiến Hoàng Minh cảm thán. Mới vài tiếng trước đây còn là một lễ đài nguy nga tráng lệ. Người người tụ tập nói chuyện vui vẻ, nhưng giờ đây, tất cả đều vỡ nát, xác người nằm ngổn ngang. Hoàng Minh thở dài, ở đâu cũng vậy, chiến tranh đều chỉ mang lại nỗi đau mà thôi. Việc hôm nay quả thật rất cảm ơn các vị đã trợ giúp. Hôm nay mời các vị đến phủ của ta chơi, ta sẽ chiêu đãi thật tử tế. Văn Trọng vuốt chòm râu, cười nói ha hả với mấy người thiên quân. Ha ha, nếu như Văn đạo hữu có lời mời chúng ta cũng không thể từ chối. Vừa hay ta lại đang rất nhớ hương vị nữ nhi hồng của các ngươi. Đống thiên quân cười lớn nói, nhưng hắn vừa dứt lời, một thanh cự kiếm từ trên trời cắm thẳng xuống người hắn. Mặc dù hắn né kịp nhưng cánh tay phải của hắn cũng bị chặt đứt. Nhìn thanh kiếm cắm trên mặt đất, Tôn Thiên Quân hét lên, Mạc Gia Bảo kiếm, Thanh Hư đạo đức chân quân, bọn ta với ngươi không thù không oán, tại sao lại ám hại huynh đệ của ta? Hừ, đả thương người của xiển giáo, còn dám nói lý với ta? Tiếng nói vang lên, trên trời liền xuất hiện ba vị đạo nhân, Thanh Hư đạo đức chân quân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Hoàng Long chân nhân, các người như vậy là ý gì đây? Triệu Thiên Tôn nhìn thấy ba người kia xuất hiện, sắc mặt lập tức xấu đi, phải biết rằng ba người bọn họ không phải mấy kẻ như Đặng Hoa có thể so sánh được. Hoàng Minh cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy ba người này. Đây chính là ba trong số thập nhị kim tiên đứng đầu xiển giáo hay sao? Chẳng lẽ bọn hắn tới là vì mấy người Đặng Hoa? Như vậy chuyện này thực sự nguy to rồi. Hừ, các ngươi đả thương người của xiển giáo, lại còn bắt trói bọn họ. Triệt giáo các ngươi coi thường chúng ta quá đấy. Người lên tiếng chính là Hoàng Long chân nhân. Hừ, nếu không phải là bọn hắn tới đây nhằm âm mưu cướp ngôi vô nhân hoàng thì có bị như vậy hay không? Tôn Thiên Quân vô cùng tức giận, nếu các ngươi không mau chóng thả người, cúi đầu xin lỗi thì sẵn sàng mà nhận hình phạt của bọn ta đi. Đạo Hạnh Thiên Tôn vuốt râu, ra lệnh, mẹ kiếp, không ngờ bọn người này lại vô sỉ đến như vậy. Hoàng Minh chửi thầm trong lòng, những tưởng chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn mới mặt dày thôi. Nhưng không ngờ hắn lại truyền dạy cho cả những môn nhân của mình. Xin ba vị sư thúc hãy bình tĩnh nghe ta giải thích. Các vị đạo hữu của xiển giáo đây vì giúp cho phản tặc Vi Tử Khải nên mới ra cớ sự như vậy. Ta xin cam đoan sau khi xét xử sẽ thả bọn họ nguyên vẹn trở về. Kiếm tu lúc này buộc lòng phải lên tiếng. Lão không muốn thấy mấy người thiên quân xung đột với ba người này. Mặc dù bên này có vẻ đông hơn, nhưng có thêm nữa cũng chưa chắc là đối thủ của ba người kia. Chờ các người xét xử. Nực cười, môn nhân xiển giáo bọn ta mà cần đến phiên các ngươi xét xử ư? Đừng nhiều lời, giao nộp người, dập đầu nhận tội hoặc chịu trận, các ngươi chọn cái nào? Mẹ kiếp, như thế này thực sự quá vô sỉ rồi. Hoàng Minh thực sự rất nghiên cứu xem ra mặt của mấy tên xiển giáo này làm bằng gì. Thực sự quá dày đi, những người khác cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Nếu là thả người đi, bọn hắn cũng không ý kiến nhiều, nhưng bắt bọn hắn dập đầu nhận lỗi ư? Ai là người sai, tất cả cũng rõ ràng rồi. Thực sự là ép người mà. Các vị sư thúc, việc này hình như, kiếm tu chưa kịp nói hết câu, đã bị Đặng Hoa cướp lời. Ba vị sư huynh, mau mau giải cứu bọn đệ. Nhất Hoa muội và Long cô muội bị thương rất nặng. Hơn nữa Tiết Ác Hổ sư điệt còn bị chặt mất một cánh tay. Ba người kia nghe Đặng Hoa hét lên mới để ý. Giữa những người bị trói, có hai cô gái đang bất tỉnh. Đó chính là Nhất Hoa và Long cô. Nhất Hoa chính là người mà Thanh Hư đạo đức chân quân lâu nay vẫn luôn đeo đuổi. Mấy tháng trước đã đồng ý cùng hắn kết thành đạo lữ. Nhưng nhìn nàng xem, khuôn mặt xinh đẹp bây giờ mặt mũi dính đầy bùn đất. tóc tai rối bời, trên vai còn có một vết máu lớn. Còn về Long Cô, chính là họ hàng xa với Hoàng Long chân nhân. Mặc dù yêu tộc Giao Long sau khi chân chính biến thành rồng sẽ thành Long tộc, tách biệt với yêu tộc, nhưng hắn vẫn luôn rất chiếu cố đến nàng từ trước tới nay. Ngoài ra còn có một nam nhân chỉ còn một tay, mặc dù máu đã ngừng chảy nhưng có thể thấy được rằng hắn đang bất tỉnh. Khuôn mặt tái nhợt vì mất quá nhiều máu chính là Tiết Ác Hồ. Hắn với Hàn Độc Long chính là đệ tử của Đạo Hạnh chân nhân. Nhìn cảnh này khiến cho cả ba vô cùng tức giận. Khốn kiếp, là kẻ nào đả thương Nhất Hoa sư muội? Thanh Hư Đạo Đức chân nhân gào lên. Sư huynh, chính là tên đeo mặt nạ kia. Đặng Hoa vừa dứt lời, Hoàng Minh đã bị dính một chưởng, thân thể hắn bay ngược về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi, để lại hai tay, hai chân. Sau đó xin lỗi Nhất Hoa sư muội, ta sẽ tha cho ngươi. Hoàng Minh cảm thấy ngực đau buốt, hắn không ngờ khoảng cách của hắn với thập nhị kim tiên lớn như vậy. Chỉ một chưởng của Thanh Hư mà hắn đã khổ sở như thế này rồi. Nhưng với bản tính quật cường, hắn quyết không bao giờ xin lỗi mụ điên ấy. Hơn nữa để lại hai tay, hai chân thì có khác nào người chết đâu. Đưa ngón giữa lên, Hoàng Minh khinh bỉ nói. Hắc hắc, đừng tưởng như thế này đã hù dọa được ta. Xin lỗi mụ điên kia ư, nằm mơ đi, thằng nhóc, tốt lắm, chết đi cho ta. Vung tay, Mạc Gia Bảo kiếm cắm trên mặt đất bay về phía Hoàng Minh. Nhìn thanh kiếm bay tới, Hoàng Minh khổ sở cười. Hắn bây giờ ngồi dậy còn khó khăn chứ nói gì là tránh được. Chương 28, cái chết của kiếm tu. Hoàng Minh, nằm xuống, kiếm tu lao đến, vận tiên lực trong người đỡ một kiếm cho Hoàng Minh. Nhưng dù vậy, lão cũng chỉ làm thanh kiếm lệch đi một chút. Một vết thương xuất hiện trên vai kiếm tu, máu từ từ chảy xuống. Mặc dù giữa đại thừa hậu kỳ tới thái tiên giống như một đoạn đường ngắn, nhưng có thể thấy được rằng sự chênh lệch của hai bên là quá lớn. Một kiếm chỉ chưa tới 5 thành công lực của Thanh Hư mà kiếm tu đã phải khổ cực như vậy rồi. Sư phụ, Hoàng Minh vô lực hét lên, còn ở yên đó cho ta. Kiếm tu quát lên, rồi hắn quay sang nói chuyện với mấy người đạo hạnh thiên tôn. Mặc dù người là do chúng ta đả thương, nhưng bọn hắn cũng vì cấu kết với vi tử khải mưu đồ tạo phản. Xin các vị sư thúc minh xét, đừng có nói lý lẽ với ta. Vẫn câu nói cũ, chỉ cần hắn để hai tay, hai chân, dập đầu chịu tội, chúng ta sẽ tha cho cái mạng của hắn. Đạo hạnh thiên tôn khinh thường nói, sư phụ, người không cần phải cầu xin bọn hắn. Bọn người kia dám có gan làm thì phải chịu tội. Nếu như bọn hắn muốn thì cho dù mất cái mạng này con cũng phải cho bọn hắn ân hận. Hoàng Minh gượng dậy, khó khăn tựa vào Sơn Hải Thủy Linh Thương đứng lên. Nhưng, kiếm tu đạo hữu, ngươi đừng nói nữa. Vị sư điệt kia nói hoàn toàn đúng. Bọn hắn có gan làm ắt có gan chịu tội. Tại sao phải dung túng cho bọn hắn? Diêu Thiên Quân đứng trước mặt kiếm tu, quả quyết nói, đúng vậy, nếu như cứ nhún nhường, bọn chúng ắt sẽ khinh thường triệt giáo chúng ta. Cho dù cái mạng này có mất, chúng ta cũng không cho bọn chúng được như ý. Đống Thiên Quân vừa cầm máu vết thương xong, cũng đi tới bên người kiếm tu mà nói. Kiếm tu nhìn Đống Thiên Quân, rồi nhìn những người khác, bọn họ đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Các vị, ta hiểu rồi, nói rồi, kiếm tu quay sang ba người đạo hạnh nói. Các vị sư thúc, việc thả bọn họ ra, thứ lỗi hôm nay ta không thể làm chủ. Ba người đạo hạnh nghe xong cảm thấy vô cùng tức giận. Lời kiếm tu nói ra đã biểu thị rõ ý của hắn rằng, hôm nay, một người các người cũng không thể đưa đi. Đạo hạnh khinh miệt cười, được lắm, đừng tưởng các ngươi đông người hơn là lợi thế, cho dù có thêm một người cũng chỉ là tăng thêm một cái xác mà thôi. Đạo hạnh, đừng nhiều lời, tiếp chiêu của ta đi. Đống Thiên Quân cầm tiên kiếm lao về phía đạo hạnh, đạo hạnh nhanh chóng né một kiếm đó, xoay người tung một chưởng vào bụng Đống Thiên Quân khiến hắn bay ngược ra phía sau. Miệng phun ra một ngụm máu, hừ, chỉ là một đại thừa sơ kỳ còn con mà dám múa may trước mặt ta sao? Đạo hạnh thu tay lại, khinh miệt cười, đừng có hoanh hoang, nếm thử tam muội chân hỏa của ta xem. Diêu Thiên Quân hét lên, trên tay xuất hiện một cái quạt. Hắn quạt một cái, một quả hỏa cầu bùng lên tiến về phía đạo hạnh. Sức nóng lan tỏa từ quả hỏa cầu khiến cây cỏ dưới mặt đất nhanh chóng khô héo. Ngay cả những người khác dù cách rất xa nhưng vẫn cảm thấy sức nóng kinh người của nó. Chỉ là một ngọn lửa nhỏ bé mà dám dương oai. Xem ta đây, Thanh Hư xuất ra một chiếc quạt, chắn trước mặt đạo hạnh, hắn vung cái quạt lên, một con khổng tước 5 màu, cả người rực cháy xuất hiện. Đây chính là bảo bối ngũ hỏa thất cầm phiến do đạo hạnh dùng 5 loại lửa của 5 con khổng tước khác nhau mà luyện thành. uy lực cực lớn. Hỏa khổng tước vừa xuất hiện, mặt đất ở dưới nhanh chóng rạn nứt, ngay cả những giọt mồ hôi trên người vừa rơi xuống cũng nhanh chóng bốc hơi. Còn hỏa khổng tước rít lên, rồi lao tới quả hỏa cầu, nhanh chóng nó nuốt gọn quả hỏa cầu vào miệng như một món ăn bổ dưỡng. Nhưng không dừng ở đó, nó vẫn tiếp tục lao đến bên người Diêu Thiên Quân. Hắn muốn tránh né, nhưng tốc độ của con hỏa khổng tước quá nhanh, nháy mắt đã đến gần hắn. Diêu đạo hữu, mau lùi về sau. Kiếm tu lao đẩy Diêu Thiên Quân về phía sau, trên tay cầm thanh lam kiếm, lão vận hết tiên lực lên để giữ chân nó lại, nhưng lão thực không ngờ rằng, sức mạnh của con hỏa khổng tước này quá mạnh, tiên khí vận chuyển khắp cơ thể. Kiếm tu hét lên, ngự kiếm thuật, bộc thủy, một quả thủy cầu xuất hiện trước mặt kiếm tu rồi nổ tung. Cả người hắn bắn ngược về phía sau, nặng nề rơi xuống đất. Sư phụ, Tử Tân nhanh chóng chạy lại, hắn đưa mắt nhìn phía chân phải của kiếm tu. Ở đó không còn gì, chỉ có một vũng máu. Sư phụ, chân người, ta không sao. Nhanh chóng niệm phép cầm máu vết thương, kiếm tu được Tử Tân đỡ dậy. Mặc dù phải hy sinh chân phải của mình, nhưng có thể giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi. Khốn kiếp, ta đến trả thù cho kiếm tu đạo hữu đây. Văn Trọng hét lên, Thư Hùng song tiên trên tay nhanh chóng hóa thành hai con giao long lao về phía Thanh Hư. Chỉ là hai cái tàn hồn của giao long, để ta xem chúng làm được gì. Hoàng Long biến thành một con rồng màu hoàng kim, cả người phát sáng, gầm lên một tiếng lao về phía hai con giao long. Mặc dù có thể đả bại được Long Cô, nhưng với một long tộc như Hoàng Long thì không thể. Hoàng Long bay vào cấu xé hai con giao long thành nhiều mảnh, rồi lại hóa trở lại thành người. Hai con giao long nhanh chóng tan biến, hóa lại thành Thư Hùng song tiên bay về phía Văn Trọng. Bởi vì Văn Trọng đã sử dụng Thư Hùng song tiên nhiều năm nay, chúng như một phần linh hồn của Văn Trọng. Thư Hùng song tiên bị tổn thương khiến nguyên thần của Văn Trọng của bị tổn thương, phun ra một mụn máu tươi, ngã xuống đất bất tỉnh. Chết tiệt, tất cả cùng lên, mấy người Thiên Quân hét lên, lao về phía ba người Đạo Hạnh, nhưng bọn hắn làm sao có thể là đối thủ của ba người kia được. Từng người nhanh chóng bị đánh bại. Hoàng Minh nằm một tựa vào góc lễ đài, nhìn cảnh này hắn cảm thấy như rơi vào tuyệt cảnh, bản thân hắn quá vô dụng. Hắn tự mãn khi đánh bại được Nhất Hoa, nhưng với đẳng cấp Thái Tiên, thực sự là quá ngoài tầm với của hắn, cho dù là một cộng lông của bọn họ, hắn cũng không thể chạm vào được. Dừng lại, ta chấp nhận yêu cầu của các ngươi. Hoàng Minh hét lên, đưa mắt nhìn chân phải của kiếm tu, Văn Trọng thì không rõ sống chết, mấy người Thiên Quân thì bị trọng thương. Việc hắn làm bây giờ chỉ là lấy cái mạng nhỏ của hắn ra để đổi lấy mạng của những người khác. Mặc dù có Thái Thanh Ngọc Bội, nhưng hắn đã đưa cho Đặng Thiền Ngọc cùng Thanh Thanh phòng thân mất. Rồi, cười tự diễu, hắn nhớ lại chuyện trước kia. Hắn cũng rất hay ra tay giúp đỡ người khác, và hắn thấy vui vì việc đó. Tốt nghiệp đại học, hắn xin làm việc ở một công ty có tiếng tăm. Hắn vẫn thế, vẫn thích giúp đỡ người khác. Khi thì giúp đồng nghiệp hoàn thành công việc công ty, khi thì mua thức ăn cho những người lang thang. Nhưng một lần, nữ đồng nghiệp của hắn bị giám đốc quấy rối, hắn tức giận đấm vào mặt lão ấy. Lần ấy, hắn bị kiện ra tòa. Những tưởng nữ đồng nghiệp ấy sẽ giúp hắn bênh vực, nhưng cô ta nhận một khoản tiền từ giám đốc và hãm hại hắn. Lúc đó mặc dù đã được bố hắn thu xếp, nhưng kể từ đó hắn dần dần khép kín nội tâm. Hắn chỉ biết lấy game làm thú vui. Dần dần hắn không còn muốn tiếp xúc với người khác nữa. Nhưng khi đến đây, hắn được kiếm tu cứu giúp, kết nghĩa nhiều huynh đệ thật tâm với hắn. Hắn cảm thấy rất vui, và hắn rất vui vì điều cuối cùng hắn làm có thể giữ lấy mạng sống của những người đó. Chỉ cần các ngươi không đụng đến mấy người bọn họ nữa, mạng sống của ta các ngươi tự định đoạt. Sư đệ, ngươi đừng làm bừa. Tử Tân nhìn Hoàng Minh, hắn hét lên, nhưng Hoàng Minh giả vờ không nghe thấy. Hắn vẫn nhìn vào ba người Đạo Hạnh, hắn chờ quyết định của ba người kia. Thằng nhóc, cũng có chút bản lĩnh. Nếu như ngươi đã nói vậy thì ta sẽ tha cho bọn hắn. Nói rồi Thanh Hư ném Mạc Gia Bảo kiếm tới trước mặt Hoàng Minh. Ngươi cũng hiểu ngươi nên làm gì rồi chứ? Thanh Hư khinh khỉnh cười. Hoàng Minh, đừng, con mau dừng lại đi. Kiếm tu hét lên đầy thảm thiết, nước mắt lão rơi xuống. Lão biết hắn làm vậy cũng vì không muốn thấy lão và những người khác phải bị thương nữa. Nhưng nếu như vậy thì tính mạng của hắn cũng sẽ không còn. Cầm thanh kiếm trên tay, Hoàng Minh nhớ về những ký ức đẹp đẽ nơi đây. Hắn cười, thực sự nếu có thể hắn vẫn mong ngày đó vẫn sẽ đạp phải cái ổ điện đó. Vẫn mong ngày đó được lạc tới đây, đưa mũi kiếm vào vị trí ngay tim. Hoàng Minh nhắm mắt lại. Sư đệ, đừng, Tử Tân gào lên, hắn chạy nhanh tới muốn gạt phăng thanh kiếm kia đi, nhưng lại bị Hoàng Long đánh bay. Sư huynh, sư phụ, nếu được có kiếp sau, ta vẫn mong sẽ vẫn làm đệ tử, làm sư đệ của hai người. Hoàng Minh mỉm cười, hắn đưa tay ấn thanh kiếm vào người. Keng, thanh kiếm trước khi cắm vào người Hoàng Minh liền bị đánh bay xuống đất. Tiểu tử, rất có bản lĩnh, một giọng nữ vang lên. Hoàng Minh ngước lên nhìn, ở đó xuất hiện ba người con gái dáng người thước tha. Dung mạo xinh đẹp, sư phụ, cuối cùng các người cũng đã tới. Nhìn ba người kia xuất hiện, Hoàng Phi Yến vui mừng kêu lên. Lúc giao chiến, nàng đã lén đốt tín hương báo cho ba vị sư phụ của mình. Lúc thấy Hoàng Minh sắp tự vẫn nàng vô cùng lo lắng. Nhưng cuối cùng ba người họ cũng đã tới kịp. Không biết ba vị nương nương của Tam Tiên Đảo tới. Thật bất kính, Từ Hàng Khiên tốn nói. Đối với mấy người Hoàng Minh, hắn không để vào mắt. Nhưng Tam Tiêu nương nương thì khác. Đừng vì bọn họ là nữ nhân mà khinh thường. Cho dù là hôm nay ba người bọn hắn liều mạng cũng chưa chắc có thể thắng được. Nhưng không biết tại sao bọn họ lại ở đây. Nghe nói Tam Tiêu nương nương này rất ít ra khỏi Tam Tiên Đảo. Phàm là xuất ngoại cũng chỉ đi tới Bích Du Cung mà thôi. Vừa nãy hắn có nghe nữ tử kia gọi ba người bọn họ là sư phụ. Vậy chẳng lẽ bọn họ tới là vì nàng? Quả thật rắc rối lớn rồi. Từ Hàng, các ngươi là trưởng bối, lại đi hiếp đáp đám tiểu bối. Quả thực khiến người khác nể phục nhỉ. Bích Tiêu mỉa mai nói, điều này thực sự là do bọn hắn làm việc quá đáng. Đánh trọng thương người của xiển giáo chúng ta, đã vậy còn bắt trói bọn họ nữa. Đạo Hạnh đứng một bên lên tiếng. Hắn hoàn toàn nghe ra ý mỉa mai của Bích Tiêu, nhưng hắn không dám có ý kiến gì cả. Chọc giận nàng ta e rằng không phải là ý hay. Tam sư phụ, đừng nghe bọn họ, bọn người kia vì giúp Vi Tử Khải tạo phản nên bị bắt là đúng. Bọn họ không nhưng không nói lý lẽ, bắt buộc phải thả người mà còn lấy mạnh hiếp yếu đả thương những đồng môn của chúng ta. Hoàng Phi Yến lên tiếng, các ngươi còn giải thích gì thêm hay không? Quỳnh Tiêu liếc nhìn sang ba người Đạo Hạnh đang đứng đó. Khiến bọn hắn cảm thấy lạnh gáy. Mặc dù nàng rất đẹp, nhưng là thuộc loại băng lãnh mỹ nhân. Cái liếc mắt này khiến bọn hắn không dám nhìn thẳng vào nàng. Mặc dù là vậy, nhưng dù sao những người này đều là môn đồ của xiển giáo. Nếu như xử phạt thì phải để xiển giáo xử phạt. Không biết ý của ba vị nương nương thế nào. Thanh Hư lên tiếng nói, mặc dù hắn e ngại ba người Tam Tiêu nhưng hắn không thể nhún nhường như vậy được. Hơn hết nữ nhân của hắn đang bị bắt. Nếu không cứu được thì còn đòi làm đạo lữ với người ta làm gì? Về phía Tam Tiêu, mặc dù không để ba người Đạo Hạnh vào mắt nhưng nếu làm lớn chuyện có thể kinh động đến Nguyên Thủy. Thiên Tôn nên ba người cũng đành phải nhắm mắt cho qua. Được rồi, chuyện hôm nay như vậy kết thúc, nhưng ta hy vọng các người đừng tái phạm lại sai lầm ngày hôm nay. Vân Tiêu là đại tỷ, nên có tiếng nói lớn nhất ở nơi đây. Những lời nàng nói ra không ai dám có ý kiến cả. Ngay cả Hoàng Minh cũng phải im lặng gật đầu. Sau khi được ân xá, mấy người xiển giáo được cởi trói, nhanh chóng bay về phía ba người Đạo Hạnh, được Đạo Hạnh gật đầu bọn hắn nhanh chóng bay về phía Ngọc Hư Cung. Sau khi mấy người kia đi, ba người Đạo Hạnh cũng cáo biệt Tam Tiêu rồi bay đi. Nhưng khi đó một nụ cười quỷ dị nở trên môi Thanh Hư. Mạc Gia Bảo kiếm ở trên mặt đất như bị có mắt bay về phía Hoàng Minh. Quá bất ngờ, Tam Tiêu ở quá xa nên không kịp phản ứng, mắt thấy thanh kiếm sắp đâm vào người mình. Hoàng Minh không kịp né tránh, nhưng hắn lại bị đẩy ngã sang một bên, cố gắng gượng dậy, hắn sững sờ khi trước mặt mình là kiếm tu. Sư phụ, nhìn một lỗ thủng trên người kiếm tu, Hoàng Minh như chết lặng, món quà ta tặng các ngươi đấy, cứ từ từ mà tận hưởng, trên trời còn văng vẳng lại tiếng cười độc địa của Thanh Hư. Nhưng bóng dáng của bọn hắn thì đã mất hút. Sư phụ, người có sao không? Tử Tân nhanh chóng đỡ kiếm tu, hắn niệm phép cho máu trên vết thương ngừng chảy. Lấy ra rất nhiều thuốc bôi vào và nhét vào miệng của kiếm tu. Con không cần, phải cố gắng như vậy. Ta biết ta chỉ, đến được đây mà thôi. Cầm bàn tay Tử Tân, kiếm tu gắng gượng từng chữ để nói. Sư phụ, người đừng lo, người sẽ không sao mà. Nhìn tiên khí đang thoát ra khỏi người kiếm tu, Hoàng Minh cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Sư phụ, các người mau cứu giúp kiếm tu lão sư đi. Mau giúp ngài ấy đi. Con biết các người có cách mà. Hoàng Phi Yến nức nở, nguyên thần của sư điệt đã bị phá hủy, chúng ta cũng hết cách rồi. Vân Tiêu quay sang một bên, không dám nhìn thẳng vào nữ đồ đệ mà mình yêu quý nhất nữa. Hoàng Phi Yến chạy tới bên người kiếm tu, hai người Khương Văn Sắc và Dương Cửu cũng nhanh chóng đi tới. Lão sư cố lên, người chắc chắn sẽ không sao mà. Ba người Khương Văn Sắc ngồi xuống bên người Kiếm Tu, cầm tay lão và nói, đối với ba người nàng, Kiếm Tu là thầy của Tử Tân nhưng lại giống như cha của các nàng vậy. Luôn luôn yêu chiều các nàng như chính con gái của mình. Có những thứ hay, những đồ bổ dưỡng đều cho các nàng dùng để bồi bổ. Lúc này đây, trong lòng các nàng vô cùng đau đớn. Được rồi, ba người các con đều là mỹ nhân xinh đẹp, đều là vợ của vua đấy. Tại sao lại khóc như vậy chứ? Rất xấu có biết không? Ta phải tốn rất nhiều đồ bổ để bồi dưỡng các con đấy. Kiếm Tu gượng cười nói, điều này khiến ba nàng liền khóc to hơn. Các con là thê tử của Tử Tân, ta cũng coi các con như con ruột của mình. Ta hy vọng sau này các con hay giúp đỡ nó, cho nó thành một người tướng công, một người cha thật tốt. Đưa tay lau nước mắt ba nàng, Kiếm Tu lại tiếp tục nói, Tử Tân, con theo ta từ nhỏ đến giờ, những bổn sự của ta đều đã truyền dạy cho con hết. Nhưng hãy nhớ rằng, con là vua của một nước, đừng để phụ thân con và ta thất vọng về con. Khương Văn Sắc, Dương Cửu, Hoàng Phi Yến, ba đứa nó đều là những cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, nhớ đừng phụ lòng chúng nó. Còn Ân Giao và Ân Hồng, ta không dạy dỗ chúng nó được nhiều, hãy thay ta giúp chúng nó thành tài nhé. Còn nữa, dù không có ta ở đây cũng đừng bắt nạt Hoàng Minh nhé. Con biết rồi thưa sư phụ. Hoàng Minh, con đang ở đâu? Hoàng Minh từ nãy đến giờ vẫn đang chết lặng, hắn như người vô hồn. Khi được Kiếm Tu gọi hắn mới tỉnh dậy, gắng hết sức chạy tới bên người Kiếm Tu. Sư phụ, con ở đây, người đừng lo, người sẽ không sao đâu. Người còn phải chờ con cưới vợ rồi sinh cháu cho người ấm nữa mà. Hoàng Minh trêu chọc, nhưng tất cả vẫn không giấu đi được những giọt nước mắt đang lăn trên má hắn. Đồ đệ ngốc, người vẫn cái tính hay cười đùa ấy sao? Kiếm Tu cốc đầu Hoàng Minh, cười nói, mặc dù con ở phương xa, nhưng trời ban cho chúng ta cơ duyên làm thầy trò. Ta rất vui vì có một đồ đệ như con. Đây là bối ngọc chỉ, tất cả những nghiên cứu về pháp bảo ta đều để trong này. Ta giao lại cho con. Ta biết mặc dù con ghét rắc rối nhưng nếu có người gặp nạn con cũng sẽ ra tay cứu giúp. Ta hy vọng con sẽ mãi là người như vậy. Con là người thông minh mưu trí. Hãy thay ta giúp đỡ sư huynh con thành một vị vua được người người ngưỡng mộ nhé. Ta thực sự vui vì đã được sống những năm tháng vừa qua. Kiếm Tu mỉm cười nói. Bàn tay trên má Hoàng Minh từ từ rơi xuống. Đôi mắt Kiếm Tu nhắm lại. Không, Tử Tân ôm thân xác Kiếm Tu hét lên đầy bi ai. Ba người Khương Văn Sắc cũng ôm nhau khóc, những người khác nhìn thấy cảnh này cũng không đành lòng. Kiếm Tu đối với họ là một vị bằng hữu vô cùng đáng quý, là một vị sư điệt mà bọn họ rất hài lòng. Giờ đây hắn đã mất, trong lòng họ vô cùng đau xót. Hoàng Minh hét không thành tiếng, nước mắt hắn trào dâng, cả người ngã về sau, ngất lịm đi. Chương 29, náo loạn Bích Du Cung. Đã 2 ngày trôi qua kể từ cái chết của Kiếm Tu, Tử Tân mang theo một tâm trạng nặng nề bước về căn phòng ở biệt viện cũ của hắn. Phu quân, chàng đã tới. Nhìn thấy Tử Tân bước tới, cả ba người Khương Văn Sắc liền đứng dậy đi tới cạnh hắn. Trên đôi mắt các nàng không thể giấu đi sự thương tâm qua sự kiện vừa rồi. Tử Tân thở dài, lên tiếng, hắn bây giờ sao rồi? Vẫn cứng đầu như vậy, cơm vẫn không chịu ăn. Cứ thế này thì thiếp lo hắn sẽ chịu không nổi mất. Hoàng Phi Yến rưng rưng nước mắt nói. Khiến hai nàng kia không khỏi xót xa, ôm Hoàng Phi Yến vào lòng. 2 ngày qua đối với nàng quả đúng như là một cực hình vậy. Đẩy cửa bước vào bên trong, trước mắt Tử Tân là một nam nhân đang bị xích tứ chi ở giữa phòng. Trên những sợi dây xích còn có những phù ấn gia cố. Nam nhân tóc tai rũ rượi, cả người toát ra sát khí ngút trời, nhưng tuyệt nhiên trên người của hắn không hề có bất cứ một vết thương nào. Nhận thấy có người đi vào, hắn lại gào lên, khốn kiếp. Thả ta ra, thả ta ra, ta phải đi báo thù cho sư phụ. Nhìn cảnh này, Tử Tân chỉ biết tự trách bản thân vô dụng. Hắn nhớ lại 2 ngày trước tại Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ vẫn ngồi ở phía trên, không nói gì. Hai bên ông là một nam và ba nữ gồm Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu và Vô Đương Thánh Mẫu. Thông Thiên không lên tiếng, ở phía dưới cũng không có ai dám phát ra một tiếng động gì. Một bầu không khí im lặng đến mức đáng sợ. Nhưng lúc này Hoàng Minh lại lớn gan phá vỡ sự im lặng ấy. Trong hắn bây giờ không còn bất cứ cảm xúc gì ngoài tức giận và sự thù hận. Kính thưa Thông Thiên giáo chủ, việc này người tính giải quyết ra sao? Chẳng lẽ lại để sư phụ của ta mất mạng oan uổng như vậy sao? Hỗn xược, người nghĩ ngươi là ai mà dám lên tiếng ở đây? Không hiểu tại sao Kiếm Tu lại ngu ngốc nhận người như ngươi là đồ đệ được chứ? Vô Đường Thánh Mẫu đứng ở bên trái quát lên, Bà không ngờ rằng chỉ một tên tiểu bối mà dám cả gan như vậy. Thực sự không coi ai ra gì, nhưng những lời đó chân chính đã chọc giận Hoàng Minh. Với hắn bây giờ người không nên xúc phạm trước mặt hắn nhất chính là Kiếm Tu. Hắn nhanh chóng lấy Sơn Thủy Linh Thương ra, lao thẳng về phía Vô Đương. Tất cả những người có mặt ở đây đều vô sững sờ. Họ không ngờ một tiểu bối lần đầu tới chốn trang nghiêm này lại vô phép như vậy. Mới lúc nãy hắn lên tiếng đã là quá phận rồi. Bây giờ hắn lại dám cầm binh khí gây chiến ở đây. Quả thật là muốn đi vào chỗ chết rồi. Nhìn Hoàng Minh lao tới, Vô Đường nhếch mép khinh thường. Đối với bà, một người như Hoàng Minh chả khác nào một con kiến cả. Nhưng Vô Đường cũng không dám động thủ đả thương Hoàng Minh. Động thủ ở đây chính là cấm kỵ ở Bách Hư Cung này. Tội của hắn vô cùng nặng. Hoàng Minh lao tới định chém một thương vào người Vô Đường. Nhưng khi vừa tới gần cả thân thể hắn đã bị đè sấp xuống sàn. Hoàng Minh cảm thấy bản thân như bị cả một ngọn núi đè lên. Nhúc nhích ngón tay còn khó khăn nữa là, những người khác nhìn nhau lắc đầu. Tiểu bối kia đáng nhẽ không nên làm càn như vậy. Sư đệ, Tử Tân la lên định xông tới những bị Hoàng Phi Yến kéo lại. Nàng nhìn Tử Tân lắc đầu, nàng đã được tới Bích Du Cung cùng Tam Tiêu vài lần. Cũng đã nghe qua về những phép tắc ở đây. Không may thay Hoàng Minh đã phạm vào cấm kỵ nơi này. Lòng ngập tràn lo lắng. Hoàng Phi Yến đưa mắt nhìn Tam Tiêu, ba người đều lắc đầu biểu thị ý không thể giúp được gì. Sư phụ, đồ tôn còn trẻ người non dạ không hiểu chuyện, xin người thứ tội cho hắn. Đa Bảo đứng trước mặt Hoàng Minh, quỳ xuống hướng thông thiên dập đầu cầu xin khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ. Lão là đại sư huynh, lão phải hiểu những phép tắc ở nơi này, tại sao lão lại còn đứng ra cầu xin cho tên tiểu bối kia? Đa Bảo trong lòng tràn ngập khổ tâm, lão là đại sư huynh. Lão tất nhiên rất rõ những phép tắc nơi đây, nhưng đây là đồ đệ của Kiếm Tu, lão không thể nhắm mắt làm ngơ được. Lão nhớ lại một năm gần đây, Kiếm Tu luôn nhắc về nhị đồ đệ của hắn trước mặt mình. Nhìn khuôn mặt tự hào của hắn, Đa Bảo luôn muốn có cơ hội được tận mắt nhìn thấy người này. Đa Bảo, chẳng lẽ ngươi lại quên những phép tắc tại Bích Du Chính Điện hay sao? Thông Thiên nhàn nhạt nói, kính thưa sư phụ, đệ tử nào dám quên? Nhưng hắn mới tới đây lần đầu nên không hiểu phép tắc. Cộng thêm tâm trí hắn không được bình thường khi sư phụ hắn mới mất. Kính mong sư phụ giơ cao đánh khẽ. Đa Bảo lại dập đầu xuống đất cầu xin. Lão đã quyết rằng, cho dù hôm nay có bị trục xuất khỏi đây cũng quyết bảo vệ tính mạng của đồ đệ Kiếm Tu. Nhìn Đa Bảo ra sức bảo vệ tiểu bối kia như vậy, Thông Thiên cũng không muốn làm khó hắn. Dù sao Đa Bảo cũng là đệ tử mà ông ưng ý nhất. Chuyện này dù sao cũng không tới mức quá nghiêm trọng. Được rồi. Chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua cho hắn, nhưng hắn phải dập đầu nhận tội trước Vô Đương vì tội dám bất kính với trưởng bối. Nói rồi Thông Thiên thu hồi áp lực trên người Hoàng Minh. Đa tạ sư phụ, Đa Bảo dập đầu cảm tạ, rồi bước tới đỡ Hoàng Minh đứng dậy, bảo ta xin lỗi bà ta ư. Nực cười, đừng mong chuyện đó sẽ xảy ra. Hoàng Minh khó khăn đứng dậy, mặc dù vậy nhưng hắn vẫn quật cường nói, ngông cuồng, thật sự quá ngông cuồng rồi. Những người xung quanh nhìn Hoàng Minh như một kẻ điên vậy. Bởi vì với bọn họ chỉ có những kẻ điên mới dám nói ra những lời đó trước mặt thánh nhân mà thôi. Ngay cả Đa Bảo cũng thấy hoảng sợ. Lão không ngờ rằng tên đồ đệ này của Kiếm Tu lại có lá gan lớn như vậy. Ngay cả lời của thánh nhân mà hắn cũng dám không nghe theo. Tiểu tử, ngươi điên rồi hay sao? Kéo tay Hoàng Minh lại, Đa Bảo nhỏ tiếng nói. Sư tôn, ta cảm tạ người đã lên tiếng giúp ta. Nhưng đối với ta... Sư phụ là người có ơn vô cùng lớn, à ta xúc phạm sư phụ ta lại bắt ta xin lỗi à ư? Chuyện nực cười, Hoàng Minh cười lớn nói, tiểu tử, quả thật rất ngông cuồng, cho ngươi một cơ hội, mau xin lỗi Vô Đương nếu không đừng trách ta vô tình. Thông Thiên âm trầm nói, mặc dù những lời của ông hết sức nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy tiên lực khiến cho lục phủ ngũ tạng của Hoàng Minh như bị nghiền nát, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt Hoàng Minh tái đi nhưng hắn vẫn kiên cường đứng vững. Đi mà bảo mụ ta tới đây dập đầu chịu tội với ta. Được lắm, tiểu tử, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám ngông cuồng như vậy. Thông Thiên hét lên đầy tức giận, đưa bàn tay về phía Hoàng Minh. Một áp lực vô hình lại xuất hiện trên người hắn. Sư phụ, cầu xin người, Đa Bảo chạy tới trước mặt Thông Thiên. Quỳ xuống cầu xin, nhưng ngay lập tức lão bị Thông Thiên trừng mắt, cả người như hóa đá. Không thể di chuyển dù chỉ là một ngón tay, áp lực từ Thông Thiên liên tục truyền lên người Hoàng Minh khiến hắn không thể nào nhúc nhích được. Ngay cả thở Hoàng Minh cũng thấy khó khăn. Tiểu tử, ngươi có chịu nhận tội hay là không? Thông Thiên lại tiếp tục gia tăng thêm một chút áp lực. Nhàn nhạt nói, nằm, mơ, Hoàng Minh lấy hết sức nói được hai từ, rồi tiếp tục chịu trận, áp lực trên người khiến xương cốt trong người hắn kêu lên. Máu chảy khắp thân thể, Tử Tân thấy cảnh này bất chấp tất cả lao đến nhưng hắn cũng bị Thông Thiên khống chế ngay lập tức. Phần về Tam Tiêu và những người khác mặc dù biết tội của hắn rất nặng nhưng nhìn thấy cảnh này cũng không đành lòng, giỏi lắm, hôm nay ta sẽ xem ngươi cứng đầu tới đâu, sư phụ của ngươi hồ đồ không dạy được ngươi thì ta sẽ giúp hắn dạy dỗ ngươi. Thông Thiên lại tiếp tục tăng thêm áp lực lên Hoàng Minh khiến cho mặt đất xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Nghe Thông Thiên nhắc tới kiếm tu, trong lòng Hoàng Minh ngập tràn phẫn nộ, đối với hắn ở đây chỉ có một điều cấm kỵ duy nhất. Chính là kiếm tu, bất cứ ai bây giờ dám xúc phạm kiếm tu, đều là tử thù của hắn. Đôi mắt Hoàng Minh đỏ rực, cả thân thể hắn bốc khói, nắm chặt Sơn Hải Thủy Linh Thương trong tay. Hắn khó khăn đứng dậy, cho dù là ai, cũng không được phép nói xấu sư phụ của ta. Tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sức mạnh của thánh nhân không phải là thứ mà những tiên nhân khác có thể so sánh được. Ngay cả đến Đa Bảo, người đạt cảnh giới Thương Tiên sơ kỳ đỉnh cũng không thể chống cự được một chút nào chứ đừng nói là một kẻ không có tiên lực như tên kia. Thông Thiên cũng vô cùng ngạc nhiên, ông không hề có ý định giết Hoàng Minh nên vẫn còn rất nương tay. Nhưng ông biết áp lực của mình tạo ra cho dù là Thượng Tiên cũng không thể chống lại được. Mỉm cười, Thông Thiên cảm thấy tên tiểu tử này rất thú vị. Kể từ khi trở thành thánh nhân, ông chưa hề gặp một ai dám bất kính với mình. Tiếp tục tăng thêm áp lực, ông rất muốn xem thử tên tiểu bối kia có thể chịu đựng được bao lâu. Về phần Hoàng Minh, mặc dù cảm nhận được áp lực trên người mình lớn hơn trước rất nhiều lần nhưng Hoàng Minh lại cảm thấy thân thể ngập tràn sức mạnh, cầm Sơn Hải Thủy Linh Thương trên tay. Hắn lao về phía Thông Thiên, nhưng người khác thấy cảnh này đều trợn mắt há mồm. Nếu nói tiểu bối này chống cự được dưới áp lực của thánh nhân đã làm cho họ ngạc nhiên lắm rồi. Nhưng thật không ngờ rằng hắn còn dám cầm vũ khí tấn công cả thánh nhân. Trong khi những người khác đều âm thầm lo cho tính mạng của Hoàng Minh, thì trong lòng Thông Thiên có một chút mừng rỡ. Hắn không những có thể chống lại áp lực của ông mà còn có gan phản kích. Quả thật là thú vị. Thông Thiên xuất ra một thanh kiếm bay về phía Hoàng Minh. Ông nhàn nhã điều khiển thanh kiếm đối chiến với hắn. Hoàng Minh thì không được như vậy. Áp lực đến từ thanh kiếm này phải nói là vô cùng khủng khiếp. Hoàng Minh phải vận tất cả sức lực để giữ chặt Sơn Hải Thủy Linh Thương trên tay. Mặc dù nhận thấy Thông Thiên ra đòn không hề có sát chiêu nào nhưng Hoàng Minh biết. Chỉ cần hắn sơ ý dù chỉ một khắc thì hậu quả rất thê thảm. Càng đánh Thông Thiên càng cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù lúc trước chiêu thức của Hoàng Minh rất tinh xảo, tiên kiếm của mình như bị hút vào vũng bùn. Nhưng giờ đây ông cảm thấy chiêu thức của Hoàng Minh ngập tràn sát ý. Cảm thấy kỳ lạ, Thông Thiên nhìn về phía Hoàng Minh, ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy được trên đôi mắt hắn bây giờ chỉ còn là một màu đỏ như máu. Ma hóa, Thông Thiên kinh ngạc, ông đưa mắt nhìn về phía ba người Tam Tiêu cùng một nam nhân đứng cạnh ba người. Tâm trí Hoàng Minh bây giờ trống rỗng, hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, giết hết tất cả, hắn mặc kệ tiên kiếm của Thông Thiên rồi lao về phía Vô Đương. Không ổn, Thông Thiên nhanh chóng tăng thêm tiên lực. Cả người Hoàng Minh liền bị đè xuống sàn, mấy lần hắn cố gắng vực dậy đều bị Thông Thiên áp chế. Bất chợt viên ngọc ở giữa mặt nạ hắn phát ra tinh quang chói lọi. Hoàng Minh cảm thấy tâm trí dần bình tĩnh trở lại, áp lực từ Thông Thiên quá lớn, hắn từ từ ngất đi. Sư phụ, người đã giết hắn, thấy Hoàng Minh hai mắt nhắm nghiền, không động đậy, Đa Bảo lo sợ rằng hắn đã chọc giận tới Thông Thiên giáo chủ mà bị người giết chết. Không sao, hắn chỉ bất tỉnh vì thoát lực thôi. Nghỉ ngơi một chút là sẽ hồi phục thôi. Phất tay, Thông Thiên đem áp lực trên người Đa Bảo và Tử Tân giải trừ. Được tự do, Tử Tân nhanh chóng chạy tới chỗ Hoàng Minh. Cảm nhận được hơi thở từ Hoàng Minh, Tử Tân cảm thấy yên lòng. Đa tạ thánh nhân đã nương tay. Không có gì, ngươi dù sao cũng là nhân hoàng, không cần đa lễ với ta. Thông Thiên khoát tay, ông quả thật rất hài lòng về hai đồ tôn của Đa Bảo. Vị nhân hoàng kia tư chất chắc tuyệt. Còn trẻ như vậy đã sắp đột phá được cảnh giới đại thừa. Còn cả nam nhân đeo mặt nạ kia, mặc dù không biết có phải trạng thái lúc nãy có phần giống ma hóa nhưng lại không phải. Thực sự rất kỳ bí, nhưng Thông Thiên tin chắc một điều rằng, chỉ cần cho bọn họ thời gian, tin chắc rằng bọn hắn chắc chắn sẽ vượt qua được cả đại đồ đệ Đa Bảo của hắn. Chương 30, lột xác, trụ vương, hãy về nói với sư đệ ngươi,

hàng năm phải cống nạp gấp 3 lần so với những năm trước. Điều này khiến cho Sùng Hầu Hổ cùng Ngạc Sùng Vũ hết sức vui mừng. Mặc dù của cải và đất đai bị mất đi rất nhiều nhưng cái mạng vẫn là quan trọng hơn cả. Lúc này trong lòng cả hai đều ra sức chửi bới vì Tử Khải. Nếu không phải vì hắn thì hai người bọn họ sẽ không chịu thảm cảnh như vậy. Mặc dù Hoàng Minh cùng Tử Tân rất muốn băm vằm hai tên này ra cho Hà Gia, nhưng vì cân nhắc tới đại cục, bọn hắn cũng đành kiềm nén trở lại. Về phần chủ mưu là Vi Tử Khải, hắn là huynh trưởng của vua, nhưng lại giáp tâm tạo phản, khiến người người phẫn nộ. Cả gia đình của Vi Tử Khải đều bị xử trảm, của cải và đất đai được triều đình thu hồi. Lúc nhận án tử, cả người Vi Tử Khải chết lặng. Có lẽ hắn đã sai, sai khi tranh giành một thứ mà hắn vĩnh viễn không có được. Để giờ đây cả gia đình phải chịu tội cùng hắn. Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở cùng Tây Bá Hầu Cơ Xương có công trong việc giúp dẹp loạn phản tặc được ban thưởng châu báu cùng những tài liệu vũ khí tân kỳ. Đối với Khương Hoàn Sở và Cơ Xương, những vàng bạc châu báu kia thực sự không quan trọng bằng những tài liệu vũ khí đó đều là những thứ mà trước kia bọn họ chưa từng thấy qua bao giờ. Mặc dù biết Tây Kỳ là đối thủ lớn nhất của mình, nhưng Hoàng Minh vẫn đưa một ít tài liệu về vũ khí cho Cơ Xương. Những thứ này tuy đối với bọn họ là tân kỳ, nhưng với đại thương những thứ này đã quá lỗi thời. Nếu so sánh với những thứ mà thần khí phường đúng là một trời một vực mà. Hoàng Phi Hổ, Khương Văn Hoán cùng các binh sĩ cũng được ban thưởng hậu hĩnh. Lại tăng thêm viện trợ cho quân đội hàng tháng. Tử Tân cũng trích một phần quốc khố để bồi thường cho những gia đình có binh sĩ tử trận. Còn lập một đài anh hùng để chôn cất những binh sĩ đã ngã xuống vì đất nước. Điều này được rất nhiều người ủng hộ. Ai cũng hết lời khen ngợi thiên tử anh minh, nhân ái. Người dân đại thương đã chứng kiến một quốc sư hết lòng vì đất nước như thế nào. Khi quân ngoại xâm tới, quốc sư chính lãnh đạo quân lính chiến đấu đánh tan bọn chúng. Khi thiên tai, dịch bệnh cũng chính quốc sư là người không ngại gian khổ mà cứu giúp bọn họ. Những nơi bị yêu nghiệt hoành hành, quốc sư cũng đích thân tới mà trừng trị bọn chúng. Có những lần bị thương rất nặng nguy hiểm tới tính mạng nhưng ông vẫn không hề từ nan. Cái chết của Kiếm Tu khiến nhiều người xót thương. Bọn họ đều ra sức chửi bới Vi Tử Khải. Mặc dù phủ của Vi Tử Khải đã bị niêm phong nhưng hàng ngày vẫn có rất nhiều người dân tới đây ném trứng thối vào. Trong một khách điếm, này, ngươi nghe tin gì chưa? Một nam nhân trung niên lên tiếng. Việc gì à? Chẳng lẽ sắp có thiên tai? Một người khác cười cười nói. Không à, là việc đại thương ta sắp có một quốc sư mới đó. À, việc này ta có nghe qua rồi. Hình như là một người rất trẻ đó à? Hừ. Đúng vậy, không biết hắn có tài cán gì mà có thể làm được quốc sư kia chứ? Hắn có thể so sánh được với Kiếm Tu quốc sư hay sao? Một người giọng bực tức nói, chắc chắn là mấy tên đạo sĩ lừa đảo rồi. Tu hành phải dựa vào thời gian, một người như hắn chắc chắn là không ra gì. Đúng vậy, những người khác đều gật đầu đồng tình. Hắc, vậy là các vị không biết về vị quốc sư này rồi. Một nam nhân nho nhã cầm quạt phe phẩy. Tiếng nói của hắn dần thu hút sự chú ý của mọi người. Người huynh đệ, người biết chuyện gì hay sao? Mau nói cho chúng ta biết đi. Những người khác đều tập trung nhìn về phía hắn. Ân, được rồi, để ta nói cho các ngươi nghe. Vị quốc sư này không phải là người tầm thường đâu. Ta có quen một vị trung đại phu. Hắn kể có một lần đi dự tiệc đã tận mắt nhìn thấy vị quốc sư này có thể một mình đánh thắng được Hoàng Phi Hổ cùng Khương Văn Hoán tướng quân đấy. Sao cơ, điều ngươi nói là thật? Hắn có thể một mình đánh bại hai vị mãnh tướng kia ư? Những người khác kinh ngạc hét lên. Hơn nữa còn là hai người một lúc à? Nam nhân nho nhã nhẹ nhàng cười. Thật sự là quá dũng mãnh à? Không ngờ lại có thể cùng lúc đánh thắng được Hoàng tướng quân cùng Khương tướng quân. Như vậy đã là gì? Ta còn nghe nói pháp thuật của Tân quốc sư cũng rất cao cường à? Một người khác chen vào nói. Những người khác đều chăm chú lắng nghe. Các ngươi có biết vụ tế lễ vừa rồi hay không? Ta tận mắt nhìn thấy Tân quốc sư có thể dùng pháp thuật đả bại được rất nhiều tiên nhân khác đấy. Mọi người xung quanh ồ lên. Nếu nói như vậy thì quả thật hắn thật xứng đáng làm quốc sư của đại thương ta rồi. Không biết hắn là người như thế nào nhỉ? Việc này thì ta biết đấy. Nam nhân nho nhã gấp quạt lại, nhấp một ngụm trà và nói. Tân quốc sư chính là đệ tử thứ hai của Kiếm Tu quốc sư. Là sư đệ đồng môn của thiên tử đó à? Thì ra là vậy à? Thiên tử là đồ đệ của Kiếm Tu quốc sư. Văn võ song toàn, hơn nữa lại yêu dân như con. Mấy năm nay cuộc sống chúng ta sung sướng hơn đều là nhờ ngài cả. Thật không ngờ bây giờ Tân quốc sư cũng là đồ đệ của Kiếm Tu quốc sư. Đúng vậy, Đúng vậy, tất cả đều nhờ có công lao của thiên tử. Bây giờ lại còn có sư đệ của ngài ở bên thì chúng ta có thể yên tâm sinh sống được rồi. Những người khác đều nhất thời đồng tình. Hoàng cung, ngự thư phòng, hắc hắc, Tân quốc sư a, xem ra tin đồn về ngươi ngày càng nhiều đó a. Tử Tân ngồi trên bàn, nhấp một ngụm trà, nhìn Hoàng Minh cười nói, hừ, thì sao, chẳng lẽ huynh ghen tị với danh tiếng của ta hay sao? Hoàng Minh hừ mũi đáp, hắn quyết định thay thế vào vị trí của kiếm tu để hoàn thành lời hứa với sư phụ của mình. Hắc hắc, sư đệ, bây giờ ngươi định sẽ làm gì tiếp theo? Tạm thời chúng ta nên án binh bất động, ta nghĩ ta sẽ đi một thời gian để tập trung lực lượng. Một ngày nào đó phải cho bọn người xiển giáo một bài học. Nhưng ngươi không biết pháp thuật, liệu ngươi có thể đương đầu nổi với những tiên nhân khác hay không? Tử Tân lo lắng hỏi, điều này Hoàng Minh cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần nhưng vẫn không suy nghĩ được một cách vẹn toàn. Hắn biết ngoài kia có rất nhiều tiên nhân, không biết ai là bạn ai là thù, hơn nữa cũng không phải là đẳng cấp như Nhất Hoa có thể so bì được. Nếu hắn có thể lợi hại được như Tử Tân thì có lẽ... Khoan đã, như Tử Tân ư? Hắn nở một nụ cười, ghé sát tai Tử Tân thì thầm. Sáng hôm sau, ba người Hoàng Phi Yến đang ở hậu hoa viên ngắm hoa thì được Tử Tân cho gọi vào ngự thư phòng. Lúc đó cả ba đều đỏ mặt, nhớ lại hôm trước tên hôn quân kia dám ban ngày đuổi hết thị nữ cùng thái giám ra khỏi khu vực ngự thư phòng để hành hạ cả ba người nàng. Thực sự là điên rồ mà. Phu quân, người cho gọi bọn ta đến đây có việc gì không? Khương Văn Sắc lên tiếng. Từ trước tới nay Tử Tân đều không cho các nàng quá câu nệ nghi lễ với hắn. Nhưng giờ hắn là thiên tử, chỉ trừ khi không có người ngoài các nàng mới có thể tự nhiên như thế. Nếu không sẽ làm mất uy nghiêm của hắn. Ân, không có việc gì a, chỉ là nhớ các nàng nên gọi tới ngắm qua một chút a. Đặt bút trên tay xuống, Tử Tân lúng túng đáp, phu quân, hôm nay chàng làm sao vậy, bị đau ở đâu à? Dương Cửu nhìn thấy Tử Tân có vẻ kỳ lạ, lo lắng lên tiếng. Không có gì đâu, ta chỉ hơi đau đầu về việc trong chiều thôi. Tử Tân xoa xoa thái dương, đáp, nghe tới đây, cả ba người đều sững lại một chút. Hoàng Phi Yến tiến lên che trước mặt Khương Văn Sắc cùng Dương Cửu. Tay đặt trong tay áo, mỉm cười đáp, phu quân chàng thật sự gọi chúng ta đến đây chỉ vì nhớ hay sao? Ân, chính là vậy a, thật không có ý gì khác. Hoàng Phi Yến liếm liếm đôi môi đỏ mọng, kiều mị nói, không a. Thực sự là ta chỉ muốn trông thấy các nàng thôi. Ta, Tử Tân lắc đầu, chưa kịp lên tiếng thì hắn đã bị khóa chặt bởi lam quang phát ra từ huyễn thủy châu trên tay Hoàng Phi Yến. Hoàng Phi Yến hừ lạnh nói, hừ, người tưởng có thể dễ lừa bọn ta như vậy ư? Nói mau người là ai? Phu quân của chúng ta đâu? Ếch, sư tẩu đừng nóng vội a. Là đệ đây, đệ là Hoàng Minh đây. Cảm nhận được sát khí trên người Hoàng Phi Yến, Hoàng Minh lập tức cầu xin. Hoàng Minh sư đệ, người tưởng người có thể lừa được ta hay sao? Nếu không khai thật, ta sẽ cho người hối hận vì đã sinh ra. Mẹ kiếp tên sư huynh nhà ngươi, mau ra đây cứu ta nhanh a! Nếu không ta sẽ bị nương tử của ngươi giết đó. Cảm thấy không khí như bị lam quang hút lấy. Hoàng Minh hét lên, hắc hắc, sư đệ a, người quả thật là một người diễn kịch tồi tệ đó. Bên ngoài, Tử Tân đẩy cửa đi vào, mặt tươi cười nói, phu quân, thực sự là chàng hay sao? Nhìn thấy Tử Tân bước vào, ba người Hoàng Phi Yến liền tập trung chú ý vào hắn. Hắc hắc, Phi Yến nương tử a, chẳng lẽ lại phải để phu quân giúp nàng nhận biết? Tử Tân bước tới cầm tay Hoàng Phi Yến khiến nàng mặt đỏ tới tận mang tay. Đừng a, bây giờ đang có người ngoài đó. Người ngoài, nàng nói hắn, Tử Tân đưa tay chỉ Hoàng Minh. Hoàng Phi Yến gật đầu đáp lại, ha ha, hắn không phải là người ngoài đâu, hắn chính là Hoàng Minh đó. Tử Tân cười lớn, các ngươi, trước tiên thả ta ra đã a. Không khí dần dần bị hút lấy. Hoàng Minh khó khăn thở dốc nói ra. Ân, xin lỗi sư đệ, là ta quên mất. Hoàng Minh lên tiếng khiến Hoàng Phi Yến sực tỉnh. Nàng nhanh chóng giải trừ lam quang trên người hắn. Ngồi xuống dưới đất, Hoàng Minh khó khăn hít thở. Hắn oán trách nói, các ngươi thật không có tình người a. Sư đệ thực xin lỗi người, nhưng thực sự ngươi là Tần sư đệ à? Tại sao lại giải trang thành phu quân của bọn ta làm gì? Hại bọn ta tưởng hắn xảy ra chuyện. Nhìn khuôn mặt của Hoàng Minh, cả ba người Khương Văn Sắc đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng bọn họ chỉ nghĩ là Hoàng Minh dùng thuật gì đó cả trang thành Tử Tân để trêu đùa bọn họ. Ha ha, đây chính là mặt thật của hắn đấy. Tử Tân nhìn hình dáng khổ sở của Hoàng Minh, cười cười đáp, thực sự là như vậy à?